thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Mắt không vương pháp. Thủ đoạn thông thiên. 2. Dưới đêm đen, sân viện bị đèn xin trong tay đoàn người của Khang Lâm chiếu sáng. Lời nói âm trầm của Khang Lâm quanh quẩn bên trong viện cực kỳ chói tai. Một màn thình lình xảy ra, làm Chu Văn cùng cha mẹ đều trợn tròn mắt. Bọn họ thật không ngờ đoàn người của Khang Lâm có thể vô pháp vô thiên tới mức độ như vậy. Nhưng không chờ bọn họ kịp phục hồi tinh thần lại từ trong nỗi khiếp sợ, Khang Lâm liền dẫn người vọt vào phòng khách lầu một, mười mấy đại hán cường tráng giống như tòa núi lớn đang đứng. Lại thêm gương mặt mỗi người đều dữ tợn, dũng mãnh, làm ba người nhà Chu Văn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Đi ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta. Ngược với tính cách của ba người Chu Văn, tính tình hỏa bạo của bà nội Chu Văn cả đời cũng không thay đổi. Lúc này nhìn thấy Khang Lâm mang theo hơn 10 đại hán vọt vào trong nhà, tức giận từ trong phòng ngủ vọt ra, trong tay cầm theo một cây gậy. Làm như muốn đánh xuống đầu Khang Lâm. Mẹ, đừng. Thấy một màn như vậy, cha của Chu Văn sợ tới mức bước nhanh lên phía trước, ôm lấy sau lưng bà nội Chu Văn. Lão bất tử, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không lấy tuổi tác hiện tại của ngươi, gãy tay gãy chân cũng không dễ chịu. Khang Lâm khom người xuống, để sát vào bà nội Chu Văn, thần tình âm hiểm cười nói. Nhìn bộ dáng của Khang Lâm, bà nội Chu Văn cố gắng giãy giụa, kết quả không giãy ra được tay con trai, trực tiếp nhổ một bãi nước bọt vào Khang Lâm. Bọn du côn lưu manh các ngươi, có bản lĩnh các ngươi cứ giết ta. Khang Lâm bị bà nội Chu Văn nhổ một bãi nước bọt, sắc mặt nhất thời đại biến, theo sau không nói một lời, trực tiếp giơ tay lên tát vào gương mặt đầy vết đồi mồi của bà nội Chu Văn. Bà! Một tiếng vang giòn truyền ra, bà nội Chu Văn bị đánh đến hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt đầy vết đồi mồi nhất thời xuất hiện dấu ấm năm ngón tay, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Mẹ! Cha của Chu Văn hét lớn một tiếng, liền tranh thủ ôm bà nội Chu Văn vào trong ngực, mẹ Chu Văn cũng vội vàng vọt tới, rơi nước mắt đầy mặt. Tục ngữ nói con thỏ nóng này còn muốn cắn người, huống chi là một người sống. Các ngươi khinh người quá đáng. Cha Chu Văn tuy rằng tính khí yếu đuối, tâm huyết đặc hữu của nam nhân đã sớm bị che khuất, nhưng lúc này chứng kiến mẹ của mình ngay mặt bị một cái tát trực tiếp nổi điên, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng tới Khang Lâm. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Khang Lâm đang dùng giấy vệ sinh lau nước bọt, nhìn thấy cha Chu Văn nhào lên, nhất thời lui về phía sau một bước, vung chân đá tới cha Chu Văn một cước. Phanh. Cha Chu Văn cả đời chưa từng đánh nhau, tuy rằng bi phẫn đến tối tăm đầu óc, bộc phát ra khí thế trước nay chưa từng có, nhưng trung quy cũng không phải đối thủ với loại lưu manh như Khang Lâm, hắn còn chưa vọt tới trước người Khang Lâm đã bị đá một cước ngã xuống đất. Đánh, đánh gãy chân chó của hắn cho ta. Đá ra một cước, Khang Lâm tựa hồ còn chưa giải hận, lại vung tay lên. Hơn 10 đại hán nhìn chằm chằm phía sau lập tức vọt lên, vung gậy đánh xuống cha Chu Văn. Đừng! Đừng! Đừng đánh! Chúng ta ký tên! Chúng ta ký tên hiệp thương bồi thường! Mẹ Chu Văn vừa dìu bà nội hắn lên ghế, nhìn thấy chồng của mình bị đánh trực tiếp quỳ rạp dưới đất khóc nức nở cầu xin tha thứ. Mấy tên đại hán đang dùng gậy đánh cha Chu Văn căn bản không thèm nghe lời cầu xin của bà. Mà nhe răng cười tiếp tục xem cha hắn như con chó chết mà đánh xuống mãnh liệt. Sau một trận mưa gậy, đầu của cha hắn bị đánh vỡ, máu tươi chảy ròng, cả người theo bản năng ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất. Đừng a! Mẹ Chu Văn gào khóc nhào tới phía đám người. Cút! Nghênh đón bà là một gậy của tên đại hán, một gậy kia lập tức đánh bà ngã quỵ trên mặt đất. Ta giết chết các ngươi! Cùng lúc đó, Chu Văn không biết từ khi nào đã vọt vào trong bếp, từ phòng bếp xách ra một thanh thái đao, hai mắt đó bừng vọt ra. Lúc này Chu Văn không còn bộ dạng yếu đuối, hắn đã bị kích phát tâm huyết trong nội tâm, trong con ngươi lộ ra sát ý dày đặc. Đối mặt Chu Văn hoàn toàn bị chọc giận, trong tay xách theo thái đao, vài tên đại hán tựa hồ cũng có chút sợ hãi, không dám tiếp tục đánh cha Chu Văn mà toàn bộ lui ra phía sau Khang Lâm. Trong con ngươi Khang Lâm cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn biết, làm việc không thể làm được quá tuyệt, nếu không đem người ép lên tuyệt lộ, dù người có yếu đuối cùng sẽ biến thành đồ tể giết người như ngoé. Mã Lục túm lấy thái đao của tiểu tử đó cho ta. Khang Lâm lạnh giọng quát. Dạ, ông chủ. Khang Lâm vừa thốt lên xong, một gã nam tử tóc hối cua nhảy chồm ngay tại chỗ, bước dài vọt tới trước người Chu Văn, phất tay bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức giật mạnh. Răng rắc. Một tiếng vang giòn đi qua, cổ tay Chu Văn trực tiếp bị bẻ gãy, thái đao thuận thế rơi xuống, bị tên nam tử tóc hối cua liền tiếp được. Phanh. Đoạt dao thành công, tên nam tử cũng không nương tay, nhấc chân trực tiếp đá ngã Chu Văn xuống đất. Trong mấy phút ngắn ngủi, người nhà Chu Văn bị đánh không còn lực hoàn thủ. Trên ghế, bà nội Chu Văn vốn bị một tát của Khang Lâm đánh tới choáng đầu hoa mắt, lúc này tựa hồ hồi phục lại tinh thần, chứng kiến con của mình, con dâu, cháu trai đều bị đánh ngã trên mặt đất. Một cỗ khí tức bi phẫn nháy mắt bừng lên trong người bà, nước mắt bà đầm đìa từ trên ghế đứng lên, tê tâm liệt phế quát. Ta liều mạng với các ngươi. Mẹ, đừng. Lúc này mẹ của Chu Văn bị một gậy đánh ngã dưới đất, cố nén đau đớn bò lên khỏi mặt đất, ôm lấy bà nội Chu Văn. Lẽ trời ở chỗ nào? Vương pháp ở chỗ nào a? Bị con dâu ôm cổ, bà nội Chu Văn không thể động đậy, hai tay vô lực múa may, ngửa mặt lên trời gào khóc. Lẽ trời! Vương pháp! Ta cho ngươi biết lão bất tử, con mẹ nó ta chính là lẽ trời cùng vương pháp. Đối mặt lão nhân đang thương tâm muốn chết, giọng nói của Khang Lâm không hề có chút đồng tình, có chỉ là âm lãnh. Ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, bồi thường hiệp thương, các ngươi rốt cuộc ký hay không ký? Ký tên, chúng ta ký tên. Mẹ Chu Văn chảy nước mắt, lòng như dao cắt hồi đáp. Tiểu tính A, không thể ký tên, cho dù chúng ta chết cũng không thể ký tên. Ta cũng không tin bọn hắn dám giết người giữa ban ngày ban mặt. Bà nội Chu Văn thề sống chết bất khuất. Lôi lão bất tử này đi ra ngoài cho ta. Mắt thấy bà nội Chu Văn kiên quyết không chịu, sắc mặt Khang Lâm phát lạnh truyền đạt mệnh lệnh. Nghe Khang Lâm nói như thế, hai gã đại hán nhất thời tiến lên đẩy ra mẹ Chu Văn, một cái tát đánh ngất bà nội Chu Văn té trên mặt đất, sau đó cầm dây thừng thuần thục trói bà lại, đem ra ngoài viện. Đừng đánh a. Chúng ta ký tên còn không được sao? Nhìn thấy mẹ chồng bị trói mang ra sân, mẹ Chu Văn tóc tai bù xù ngồi dưới đất, khóc cầu xin. Ai đứng tên nhà này? Khang Lâm lạnh giọng hỏi. Chồng của ta đứng tên. Mẹ Chu Văn lấy nước mắt rửa mặt. Mang bọn họ đi ra, ném vào trong ngõ hẻm, sau đó lấy chút nước cứu tỉnh hắn. Mặt Khang Lâm không chút thay đổi hạ mệnh lệnh. Mặt khác, cho xe ủi lập tức phá hủy nhà. Dạ. Khang cả. Nghe Khang Lâm vừa nói như thế, những đại hán lập tức gật đầu, không nói hai lời. Hai người làm một tổ một trái một phải đem Chu Văn, mẹ hắn, cha hắn ba người lôi ra ngoài. Đám người Khang Lâm cũng theo ra ngoài. Oanh. Bọn hắn vừa đi ra, lái xe ủi đợi đã lâu trực tiếp mở máy xe ủi đi tường vây trong nhà, bắt đầu phá nhà. Trong ngõ hẻm, bốn người nhà Chu Văn bị ném trong ngõ ngách khóc không ra nước mắt nhìn xe ủi đang vô tình ủi sập nhà bọn họ. Mà vẻ mặt Khang Lâm cười âm hiểm đốt một điếu thuốc lá, vừa rít thuốc vừa bấm điện thoại cho Đường Bình. Đường chủ nhiệm đã bắt đầu hủy đi. Khang Lâm thích ý phun ra ngụm khói, đắc ý nói. Không làm tai nạn chết người đi. Đường Bình hơi có chút bận tâm hỏi. Không có, chỉ là mượn một chân của con bà ta. Khang Lâm nói xong, mắt lạnh liếc nhìn gia đình Chu Văn đang cuộn tròn một chỗ, gương mặt không hề có chút đồng tình. Không làm tai nạn chết người là tốt rồi. Đường Bình nghĩ nghĩ, nói. Nếu như đã bắt đầu hủy đi, tôi đi đây, anh canh chừng phá hủy xong thì đem sự tình xử lý thỏa đáng. Đường chủ nhiệm yên tâm đi, hiện tại đã giải quyết xong. Khang Lâm nói xong ném tàn thuốc giấm lên, nói. Ngài chờ thêm một lát, tôi đem chuyện nơi này xử lý xong, chúng ta cùng đi ăn cơm. Mặt khác tôi biết có một bãi từ Tây Ban Nha mang tới vài đứa, đêm nay mang ngài đi nếm thử. Tốt. Đầu bên kia điện thoại, Đường Bình ha ha cười, sảng khoái đáp ứng. Cấu tỉnh hắn cho ta, để cho hắn ký tên lên hiệp thương. Cúp điện thoại, Khang Lâm lạnh giọng phân phó. Hai gã đại hán từ trong xe lôi ra hai chai đồ uống, nghe được lời Khang Lâm, không nói một lời mở chai ra tưới loạn lên mặt cha Chu Văn đang hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ tuy rằng nhiệt độ không khí đã tăng lên không ít, nhưng tối vẫn còn có chút lạnh, cha Chu Văn bị đồ uống tưới vào, nhất thời tỉnh lại trong cơn hôn mê. Nương theo ánh đèn zin của đám người Khang Lâm, có thể nhìn thấy gương mặt cha Chu Văn đẫm máu kịch liệt đau đớn làm cả người hắn không ngừng run rẩy. Ký tên, tiền thuốc men hôm nay ta đưa cho ngươi. Khang Lâm cầm hiệp thương, nhìn xuống cha Chu Văn, lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn không biết tốt xấu, còn muốn tiếp tục rượu mời không uống uống rượu phạt, đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Ký tên đi. Mẹ Chu Văn đẫm nước mắt khuyên bảo. Cha của Chu Văn cố gắng đưa tay ký tên, nhưng không ký nổi. Rửa sạch tay hắn, đừng để máu nhỏ trên hợp đồng, mặt khác kìm tay hắn để hắn ký tên. Khang Lâm thấy thế nhăn mày nói. Vừa nói xong, vài tên đại hán vây quanh cha Chu Văn liền động thủ trợ giúp cha Chu Văn ký tên. Trong bóng đêm, không ai phát hiện, Chu Văn ngồi một bên cố nén đau đớn trên người, khom người chậm rãi tiếp cận Khang Lâm. Khang ca đã ký. Nửa phút sau, một gã đại hán cầm hiệp thương bồi thường đã ký tên, vẻ mặt tươi cười đưa tới trước người Khang Lâm. Khang Lâm theo bản năng định bỏ di động vào túi tiền, sau đó mới đón hiệp thương. Nhưng không đợi hắn kịp nhét di động vào túi, Chu Văn trong bóng đêm kề sát hắn đột ngột chụp lấy di động của hắn. Một màn thình lình xảy ra, nhất thời làm Khang Lâm sửng sốt. Mà Chu Văn cầm di động, cố nén đau đớn, cất bước bỏ chạy. Vừa chạy hắn vừa bấm một dãy số vĩnh viễn ghi khắc tận sâu trong nội tâm của hắn. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Trong bóng đêm, Chu Văn cắn chặt hàm răng, nện bước vô cùng gian nan. Tay bấm điện thoại run rẩy không dứt. Mẹ nó, cướp di động của ta, bất lấy hắn cho ta. Khang Lâm lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát. Tiểu tạp trùng đứng lại. Để di động xuống. Nhất thời vài tên đại hán nhào tới chỗ Chu Văn. Phanh. Chu Văn không cẩn thận vấp phải hòn đá té xuống đất. Vài tên đại hán vọt tới trước người hắn. Đột. Cùng lúc đó điện thoại chuyển được. Bá. Chu Văn bị một gã đại hán túm tóc kéo lên. Những người khác vung tay đấm đá hắn một trận. Trong bóng đêm, Chu Văn cũng không để ý tới thân thể mình đang bị đánh đập, giống như người chết đuối chụp được ngọn cỏ cứu mạng, gắt sao cầm di động không buông. Trần. Trần Phàm cứu tôi. Trong đêm tối truyền ra tiếng chu lên tê tâm liệt phế của Chu Văn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Mắt không vương pháp. Ngươi đã chán sống. Trần. Trần Phàm cứu tôi. Bên trong một tiệm thịt nướng nổi thành Đông Hải, Trần Phàm một tay cầm di động, nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm tiếng sống của Chu Văn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, đồng tử bỗng nhiên phóng tới lớn nhất. Mơ hồ nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng kêu cứu, nhìn biểu tình vẻ mặt rượu dị của Trần Phàm, Sở Qua, Tiêu Phong, Ngô Huyền ba người đều buông ly rượu trong tay xuống. Chu Văn cậu ở đâu? Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Trần Phàm khẩn cấp hỏi. Nhà! Tiểu tạp chủng, nếu ngươi còn không buông tay, lão tử làm thịt ngươi. Đô! Đô! Một trận hỗn loạn đi qua, bên trong điện thoại truyền ra tiếng vang đô đô. Bên tai vang lên thanh âm, gương mặt Trần Phàm trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Bá! Hắn trực tiếp bật dậy. Sư phụ, làm sao vậy? Một bên Sở Qua nhận thấy được sát ý khủng bố tràn ngập trên người Trần Phàm, ngây ra theo bản năng hỏi. Vừa rồi hình như là thanh âm của Văn Tử ca. Chu Văn đã xảy ra chuyện đi. Trần Phàm không nói nhảm, dẫn đầu đi dơ a xe bơ mơ vinh 6 của Tiêu Phong. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, sắc mặt ba người Tiêu Phong liền biến đổi. Theo sau ba người không nói thêm lời nào, đi theo Trần Phàm ra ngoài, mà Sở Qua thì càng dứt khoát, cũng không chạy về chiếc xe ma xe ra ti của mình. 10 giây sau, chiếc bơ mơ vinh 6 do Trần Phàm điều khiển giống như một con tuấn mã đỏ rực vọt ra ngoài đường chạy nhanh về hướng nhà Chu Văn. Cùng lúc đó trong ngõ hẻm nhà Chu Văn, Chu Văn bị mấy tên đại hán quyền đấm cước đá một lúc, cả người giống như tan rã, nằm trên mặt đất run rẩy không dứt. Khang ca, di động của anh. Một gã đại hán đưa di động cho Khang Lâm. Khang Lâm tiếp nhận di động, nhìn thoáng qua Chu Văn đang nằm rú rượi trên mặt đất như con chó chết, trong đầu hồi tưởng lại lời nói phía trước, nghĩ nghĩ, vài bước đi tới bên người Chu Văn, ngồi xổm người xuống cười lạnh nói. Không cần hy vọng có người có thể giúp ngươi, ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới đây cũng không giúp được các ngươi. Hiển nhiên theo Khang Lâm xem ra, nếu Chu Văn thật sự có chỗ dựa vững chắc ngưu bài, sẽ không đến nỗi ở khu nhà đổ nát nhất trong Đông Hải, đồng dạng Chu Văn cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới tìm ra chỗ dựa vững chắc. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Khang Lâm khăng khăng cho rằng người mà Chu Văn gọi điện tới đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hụ, hô, bị Khang Lâm nắm tóc, gương mặt Chu Văn toàn là máu, hơi thở cũng có vẻ có chút dồn dập. Nhưng Khang Lâm lại có thể nhìn thấy, giờ khắc này Chu Văn đang cười. Không sai. Ngay khi lúc này bị đánh không thể đứng lên nổi, cả người vô cùng đau đớn, nhưng một khắc này Chu Văn đích xác đang cười. Khóe miệng của hắn gian nan hiện lên một dáng tươi cười, nụ cười kia giống như đang nói với Khang Lâm. Ngươi xong rồi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng tươi cười nhợt nhạt trên khóe miệng Chu Văn, trong lòng Khang Lâm thật không thoải mái, đang muốn nắm đầu Chu Văn đập xuống mặt đất, lại nghe điện thoại trong tay vang lên. Mang theo vài phần nghi hoặc, Khang Lâm buông tóc Chu Văn ra, mở điện thoại, rõ ràng thấy một dãy số xa lạ. Nghĩ nghĩ, Khang Lâm trực tiếp chuyển máy. Ui! Ngươi tốt nhất phải khẩn cầu Thượng Đế bảo đảm cho Chu Văn không có việc gì, nếu không ngươi sẽ hối hận chính mình đã đi vào thế giới này, ta cam đoan. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm dùng một tay lái xe tốc độ cao tới 220 km/h, nhưng không hề ảnh hưởng việc hắn gọi điện thoại. Ngạc nhiên nghe được lời nói đằng đằng sát khí của Trần Phàm, thân hình Khang Lâm không khỏi khẽ run rẩy, toàn thân đột nhiên thấy rét lạnh. Sau đó hít vào một hơi, âm trầm nói. Ngươi cho là lão tử bị dọa lớn sao? Nhớ kỹ lời nói của ta. Trần Phàm cũng không nhiều lời nói nhàm với Khang Lâm, dứt lời trực tiếp úp điện thoại, đạp ga tới mức cao nhất, chiếc xe lại ra tốc, giống như một con gió lốc màu đỏ phóng như bay trên đường. Mẹ nó, lão tử chờ ngươi, ngươi. Đột, đô. Khang Lâm hổn hển mắng. Mắng được một nửa đã phát hiện đối phương cúp điện thoại, tức giận đến cả người run rẩy. Đều chuẩn bị xong cho ta chưa, mẹ nó, lại có người đùa giỡn ngưu bức đùa lên tới trên đầu lão tử cần cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Khang Lâm âm trầm mắng to một câu. Nghe được Khang Lâm vừa nói như thế, đám đại hán bên cạnh hắn đều hiện vẻ mặt tươi cười khinh thường, chỉ nghe bọn hắn không hẹn mà cùng nói. Khang ca yên tâm, tên ngu ngốc kia nếu dám tới, chúng ta để cho hắn tiến vào được, nhưng phải nằm ra ngoài. Bọn hắn biết rõ bối cảnh của Khang Lâm đối với khiêu chiến sắp đến không có một chút áp lực. Theo bọn hắn xem ra, ở Tây khu này, người dám tìm Khang Lâm kiếm xui xẻo thật không nhiều lắm. Dù đám đại hán biết thân phận Khang Lâm đối với cuộc khiêu chiến sắp tới không chút áp lực, nhưng vẫn dựa theo lời hắn cầm gậy, đồng thời Chu Văn lại bị ném tới bên người cha mẹ. So sánh với Chu Văn mà nói, thương thế cha Chu Văn nặng hơn một chút, nhất là trên đầu chúng một gậy, bị đánh vỡ đầu, cả người đều có vẻ hốt hoảng. Mà mẹ Chu Văn bị đánh một gậy vào bả vai, có dấu hiệu bị sai khớp. Về phần bà nội Chu Văn sau khi bị đánh ngất xỉu vẫn chưa tỉnh lại. Thời gian trôi qua như nước chảy, việc phá nhà vẫn còn tiếp tục, sân viện nhà Chu Văn một mảnh hỗn độn. Mười mấy phút sau, nơi đầu ngõ đột nhiên truyền đến thanh âm ma sát của lốp xe cùng mặt đất. Thanh âm vừa truyền tới, lập tức hấp dẫn lực chú ý của đám người Khang Lâm. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn hắn, một chiếc BMW 6 màu đỏ dừng ngay đầu ngõ. Theo sau chỉ nghe ầm vang một tiếng, chiếc BMW 6 mạnh mẽ khởi động, mã lực 10 phần hướng đám người Khang Lâm vọt tới. Thấy một màn như vậy, trong lòng Khang Lâm hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nhìn thấy chiếc BMW 6 vọt tới, Khang Lâm ném tàn thuốc trong tay xuống giấm tắt, lạnh lùng nói: người đến đều canh chừng cho ta. Ta mở miệng, các ngươi cứ đánh, hung hăng đánh, chỉ cần đừng làm tai nạn chết người là tốt rồi. Khang ca yên tâm, chúng ta biết nên làm sao. Những người bên cạnh Khang Lâm đều là những tay đấm có kinh nghiệm phong phú. Theo bọn hắn xem ra, lấy bối cảnh của Khang Lâm đánh cho tàn phế một phú nhị đại lái BMW 6 chẳng có gì khó khăn, nhưng nếu đánh chết ít nhiều cũng có chút phiền toái. Giống như chỉ trong nháy mắt, lại giống như qua một thế kỷ trong sự chờ đợi của đám người Khang Lâm. Trần Phàm dừng phát chiếc BMW 6 ngay cách đám người hắn chỉ có 5 thước. Hoa Lạp. Khi xe dừng lại, Ngô Huyền biết được Chu Văn xảy ra sự cố, dẫn trước mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống, thần tình tức giận quát: con mẹ các ngươi, là các ngươi đánh huyên đệ của ta. Hắc Tinh Tinh, các gia gia chờ ngươi đã lâu rồi, không phải các gia gia đánh, còn có ai? Một gã đại hán không chút kiêng nể cười nói: ha ha. Tên đại hán cười, những tên khác cũng cười theo. Theo bọn hắn xem ra, nhiều nhất có thể ngồi được 4-5 người, mà bên bọn hắn có tới 15-16 người, thực lực đối lập rất khác xa nhau. Ngô Huyền vốn có tính tình nóng nảy, trong lòng thập phần lo lắng cho Chu Văn, lúc này nghe thần tình khinh thường châm chọc của thủ hạ Khang Lâm, lập tức nổi giận. To con, vừa rồi người trong điện thoại đùa giỡn ngưu bức với ta là ai? Nhìn thấy Ngô Huyền muốn động thủ, Khang Lâm cười lạnh nói: nếu hắn nguyện ý khấu đầu 3 cái nhận sai với ta, hôm nay việc này coi như xong, nếu không cả đám các ngươi đều phải nằm đi ra ngoài. Mẹ mày, mày là cái thứ gì, khẩu khí còn lớn như vậy? Ngay khi Khang Lâm vừa nói xong, Sở Qua đi theo Trần Phàm tới bên người Ngô Huyền, nghe được lời nói của Khang Lâm, gương mặt trở nên âm trầm. Chu Văn đâu? Trần Phàm giữ chặt tay Sở Qua, lạnh giọng hỏi đám người Khang Lâm: đem người mang lại đây. Khang Lâm tựa hồ cũng không để ý tới vẻ tức giận của bốn người Trần Phàm, mà tùy ý phất phất tay. Lập tức có một gã đại hán giống như xách gà con, đem Chu Văn đấm máu đầy người xách tới phía trước. Khác với lúc lấy hết dũng khí, cắn chặt răng đoạt lấy di động, lúc này Chu Văn bởi vì đổ máu nhiều, đầu có chút choáng váng, hơn nữa cũng không thích ứng năng lượng ánh sáng của đèn pin, mắt vẫn khép hờ. Trần Phàm. Chu Văn cố hết sức mở to mắt, trong hoảng hốt thấy được ba người Trần Phàm phía trước, nhẹ giọng kêu gọi: quỳ xuống, hoặc là nằm ra ngoài, hai chọn một. Khang Lâm biểu lộ tư thế nắm mọi việc trong tay. Sư. Lời của hắn vừa hạ xuống, một thân ảnh lập tức xuất hiện ngay trước người tên đại hán đang nắm Chu Văn. Bá. Dưới ánh đèn, gương mặt Trần Phàm thật âm trầm, tay phải làm theo hình con dao chém ra, trực tiếp chém trúng cổ tay tên đại hán. Răng rắc. Thanh âm xương gãy trong nháy mắt vang lên, tên đại hán đau đớn gào lên một tiếng buông Chu Văn. Trần Phàm thuận thế tiếp được Chu Văn, chân trái chịu lực, thân mình xoay tròn 90 độ, chân phải nhanh như gió lốc đá ra. Một cú đá xoáy. Phanh. Một cước đá thẳng vào mặt tên đại hán bị đánh bay ra ngoài, liên tục đụng ngã hơn vài người. Xoạch. Chứng kiến Trần Phàm vừa ra tay, bên phía đám người Khang Lâm tất cả trợn tròn mắt. Một người cũng không buông tha. Trần Phàm ngồi xổm người xuống kiểm tra thương thí cho Chu Văn, thanh âm khàn khàn mở miệng, giọng nói băng xương như ma âm đến từ cửa u vực sâu. Ta đánh chết bà mụ nổi ngươi. Sớm đang chờ đợi Trần Phàm mở miệng, Ngô Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu sư tử cuồng nộ, ngay tại chỗ đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo cuồng phong lướt tới đám người Khang Lâm. Sư, Sở Qua cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau Ngô Huyền tốc độ cực nhanh. Mắt thấy Ngô Huyền cùng Sở Qua vọt tới, Mã Lục thân là bảo tiêu của Khang Lâm, gương mặt ngưng trọng tiến lên trước một bước, hướng Ngô Huyền nghênh tới. Cút! Ngô Huyền đang phóng chạy như điên lại nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nương theo lực lượng chạy lấy đà, bay lên trời, giống như đại bàng dương cánh, hai tay chém ra, chụp vào Mã Lục. Phanh! Trong dáng vẻ giật mình của đám người Khang Lâm, Ngô Huyền bay lên không một phát bắt được cổ Mã Lục, đầu gối không chút lưu tình đá thẳng lên miệng hắn. Răng rắc. Ngay sau đó thanh âm xương gãy nổ vang như sấm mùa xuân. Mã Lục đau đớn, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong cổ họng trào ra ngụm máu tươi. Không trung thân thể Ngô Huyền rơi xuống. Nương theo lực rơi không đợi Mã Lục làm ra phản ứng, củi trỏ bỗng nhiên đánh tới trước mặt Mã Lục. Răng rắc. Thanh âm xương gãy lại vang lên, xương mũi Mã Lục trong nháy mắt lại bị nện gãy, mặt sụt vào, máu tươi nóng bỏng giống như dòng suối phun vài ra. Ba. Ngô Huyền rơi xuống đất, giống như chiến thần đứng ngay trước mặt đám người Khang Lâm, nhích răng tùy tay quăng ra. Giống như ném rác rưởi ném Mã Lục đã hôn mê sang một bên. Tì. Chứng kiến thân thủ khủng bố của Ngô Huyền, ngay cả Khang Lâm toàn bộ đám người đều hít vào một hơi. Cùng lúc đó, Sở Qua theo sát phía sau Ngô Huyền lại giống như rùa mì xuất hiện ngay trước người Khang Lâm, tay phải theo hình chảo chém ra, giống như lấy đồ trong túi, một phát chụt lấy cổ Khang Lâm, dùng sức kéo một cái trực tiếp kéo Khang Lâm tới trước người. Đánh Văn Tử ca còn muốn Trần ca quỳ xuống, ta xem ngươi thật sự chán sống. Dưới ánh đèn thân thể cường tráng cùng khuôn mặt khí phách của Sở Qua trở nên có chút dữ tợn, trong con ngươi dần hiện ra sát khí dày đặc. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Mắt không vương pháp. Chúng ta lại gặp nhau. Từ sau khi Trần Phàm đáp ứng sẽ dạy công phu cho Sở Qua, ngoại trừ Sở Qua dựa theo kế hoạch chế định của Trần Phàm huấn luyện, mỗi ngày tiến hành huấn luyện thể năng cường độ cao, trong ngày thường không có việc gì liền thỉnh giáo cận vệ bên cạnh là độc nhất đao, trong nửa năm ngắn ngủi tiêu chuẩn cách đấu đã tăng cao. Lúc này Khang Lâm đã bị hắn kháp cổ nâng lên không trung cố gắng giãy giụa, kết quả căn bản không thể giãy, chỉ biết thở hổn hển, cảm giác như sắp bị ngạt thở mà chết. Phụt! Nhìn thấy Khang Lâm sắp bị Sở Qua bóp chết, một gã đại hán ở bên trái Khang Lâm vung lên cây gậy, hướng Sở Qua đập tới. Sở Qua cười lạnh một tiếng, thân hình tránh ra, đem thân thể Khang Lâm chắn ngay bên người. Một màn thình lình xảy ra làm sắc mặt tên đại hán kia đại biến, hắn cố gắng thu tay lại nhưng đã không kịp rồi. Phanh! Cây A-A-I hung hăng đập ngay sau lưng Khang Lâm, làm hắn đau đến run rẩy cả người. Yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, lão tử muốn lưu ngươi tới cuối cùng, chậm rãi tra tấn. Sở Qua cười lạnh một tiếng, ném Khang Lâm bay ra ngoài, sau đó chụp lấy cây gậy phía trước. Dùng sức kéo. Tên đại hán không cẩn thận đánh trúng Khang Lâm, tâm thần không yên, bàn tay cũng không nắm chắc gậy, bỗng chốc đã bị Sở Qua đoạt trong tay. Mẹ nó, có phải thích lắm hay không? Sở Qua nói xong, vung gậy lên, nện xuống ngay đầu đại hán. Phanh! Dưới một kích, đại hán trực tiếp bị nện ngã xuống đất, máu tươi bắn ra, văng lên mặt Sở Qua. Chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, trong miệng truyền tới mùi tanh tanh, chẳng những Sở Qua không hề sợ hãi, ngược lại càng tăng thêm dòng máu bạo lực trong người hắn. Hắn mang theo gậy vọt vào trong đám người. Những người bên cạnh Khang Lâm có thể nói là những tay đấm chuyên nghiệp điển hình, đi theo Khang Lâu cũng đã lâu, trong lúc đó bởi vì chuyện di rời đã cùng cư dân phát sinh xung đột không ít, vung tay cũng có, mỗi lần đều là bọn hắn đại thắng. Lúc này đối mặt với Ngô Huyền giống như một con sư tử nổi giận cùng Sở Qua giống như một con sói hoang, bọn hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, cảm giác giống như bàn chân đều bốc lên khí lạnh. Sợ! Trong lòng bọn hắn hoàn toàn bị nỗi sợ hãi nhồi vào. Binh bại như núi đổ. Trên chiến trường chú ý khí thế, đánh nhau cũng là như thế. Những đại hán thủ hạ của Khang Lâm, khí thế vừa yếu, đừng nói là đoàn kết cùng một chỗ, ngay cả ra tay cũng có chút không dám. Dưới dạng tình hình này, đối với Ngô Huyền cùng Sở Qua mà nói, bọn hắn chỉ còn là một đám sơn dương tùy ý sâu xé. Có lẽ là nhìn ra điểm này, Trần Phàm cũng không gia nhập vào chiến đấu. Hắn kiểm tra xong thương thế của Chu Văn, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ở mặt ngoài thương thế của Chu Văn thoạt nhìn thật khủng bố, bất quá cũng không có tổn thương chí mạng. Trần Phàm, cứu cứu cha tôi. Đột nhiên Chu Văn lại mở mắt, nhìn Trần Phàm đang ở gần trong gang tấc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khẩn trương nói. Ân. Nghe được lời Chu Văn, trong lòng Trần Phàm vừa động, thầm mắng mình hồ đồ. Bên người Trần Phàm, Tiêu Phong vốn định tham gia chiến đấu, kết quả lại bị Trần Phàm kéo lại. Lúc này nghe được lời nói của Chu Văn, vội vàng nói. Trần Phàm, tôi đi tìm chú và dì. Cậu giúp đỡ Chu Văn lên xe, tôi đi. Trần Phàm nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện những đại hán kia đã ngã xuống một nửa, còn có một nửa đang vây thành một vòng, gắt gao chống cự, nếu để Tiêu Phong đi khó tránh sẽ bị thương. Nghe Trần Phàm nói như thế, Tiêu Phong cũng không phản đối mà lập tức nâng Chu Văn dậy, đi tới chỗ đỗ xe. Mà Trần Phàm lại đứng dậy, cấp tốc chạy về phía trước. Hụ! Hô! Giờ khắc này, Trần Phàm đem tốc độ phát huy tới cực hạn, cả người hóa thành một bóng đen, hoàn toàn sát nhập vào trong đêm tối, tốc độ khủng khiếp quét gió xít ù ù. Phía trước, mẹ của Chu Văn nhìn thấy đoàn người Khang Lâm vừa rồi còn có dáng vẻ không ai bì nổi đã bị Ngô Huyền và Sở Qua hai người đánh đến loạn trốn chung quanh, hoàn toàn lâm vào trong nỗi khiếp sợ. Không đợi bà từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, bà thấy được một màn chỉ có thể nhìn thấy được trong phim ảnh. Phía trước, ngay trong đám người, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chân phải bỗng nhiên đá ra. Phanh! Phanh! Phanh! Liên tiếp tung cước. Một trận tiếng vang dày đặc đi qua, đám đại hán đang vây thành một vòng tròn bị Trần Phàm đá ngã xuống đất. Ba! Trần Phàm rơi xuống đất, không để ý tới đám đại hán nằm lăn lóc, chạy thẳng tới chỗ mẹ Chu Văn. Dì, dì thế nào? Trần Phàm đi tới bên cạnh mẹ Chu Văn, thần tình lo lắng hỏi. Cô đông! Trong bóng đêm, mẹ Chu Văn nuốt mạnh nước bọt, sau đó thanh tỉnh lại khóc tang nói. Cha của A Văn bị thương rất nặng, đã bị hôn mê. Tiểu Qua tốt chiến tốt thắng. Nghe mẹ Chu Văn vừa nói như thế, Trần Phàm lập tức làm ra quyết định. Ngô Huyền, cậu lại đây đỡ gì đi qua. Khi nói chuyện, Trần Phàm không hề dừng lại, trước tiên ôm bà nội Chu Văn đang hôn mê vào trong ngực, sau đó ôm lấy cha của Chu Văn bước nhanh về hướng xe đỗ. Nghe được lời Trần Phàm, Ngô Huyền cũng không tiếp tục dùng gậy đánh đám đại hán kia, mà bước nhanh vọt tới bên người mẹ Chu Văn, nâng bà dậy đi theo Trần Phàm tới xe. Trong ngõ hẻm, tài xế lái xe ủi đã sớm ngừng xe lại. Sở Qua hung thần áp sát, cầm gây theo thứ tự hung hăng nện xuống đầu gối mấy tên đại hán. Mỗi một lần nện xuống, đám đại hán bị đánh đều phát ra tiếng chu lên thống khổ. Đối mặt tất cả chuyện này, biểu tình Sở Qua cũng không phát sinh biến hóa, tay cũng không hề run rẩy. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Cha hổ không có con là chó. Đứa con của Sở Vấn Thiên là kẻ hèn nhát sao? Gương mặt Sở Qua không chút thay đổi, Khang Lâm trốn một bên cũng hoảng sợ tới mức gương mặt tái nhợt, cả người liên tục run rẩy. Mấy phút sau, Trần Phàm an bài Ngô Huyền cùng Tiêu Phong đưa gia đình Chu Văn đi tới bệnh viện gần bên, mà hắn thì ở lại. Buông! Buông! Liên tục nhìn thấy Sở Qua đánh gãy chân 6-7 đại hán, Khang Lâm hoàn toàn sợ hãi. Giờ khắc này trong mắt hắn, Sở Qua cũng không còn là một thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh, mà là ác ma. Mẹ nó, hiện giờ mới biết bảo ta buông tha ngươi ư. Sở Qua nhìn Khang Lâm cười lạnh, vung gậy lên đập xuống chân Khang Lâm. Răng rắc. Lần này, Sở Qua dùng 10 thành khí lực, dưới một kích làm cổ chân Khang Lâm bị nện gãy. Ngao. Trong bóng đêm, tiếng kêu của Khang Lâm thống khổ tới cực điểm, đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm hắn hôn mê. Thấy một màn như vậy, vài tên đại hán vừa bị Sở Qua đánh sợ tới mức chợt nhắm mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trần ca, anh xem làm sao thu thập đám vương bát này. Nhìn thấy Trần Phàm đi tới, Sở Qua ném Khang Lâm trên mặt đất. Theo em thấy, đem tên vương bát này lột ra róc xương ném xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Trần Phàm không lên tiếng, mà nheo mắt lại nương theo ngọn đèn zin đánh giá Khang Lâm. Khang Tử Huy là gì của ngươi? Trần Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi. Ân. Trần Phàm vừa hỏi, Sở Qua không khỏi cả kinh. Phía trước hắn chỉ lo đánh người không để ý tới khuôn mặt Khang Lâm, lúc này nhìn rõ mới phát hiện Khang Lâm có chút giống Khang Tử Huy mấy ngày trước hắn và Trần Phàm gặp tại biệt thự quận Gôn. Không riêng gì Sở Qua, Khang Lâm cũng ngây dại. Theo sau thân hình bởi vì sợ hãi mà sủi lơ của hắn không biết từ đâu tuôn ra một cỗ lực lượng, chỉ thấy hai tay hắn chống đỡ lên thân mình, điên cuồng rít gào. Khang Tử Huy là anh của ta. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hắn đến đây, lão tử vẫn sẽ bóp chết hắn, ngươi tin không? Sở Qua âm trầm nói. Khang Lâm lại ngẩn ngơ theo sau hung tợn nói. Ta nói cho các ngươi biết, anh của ta bây giờ là thành viên trung tâm của Hồng Trúc Bang, là người phụ tá đắc lực bên người Hoàng Phủ Tiểu Thư các ngươi. Gọi điện thoại cho anh của ngươi. Trần Phàm mở miệng. Khang Lâm ngây ra. Phanh. Sở Qua sầm mặt, vung gậy hung hăng nện xuống chân trái Khang Lâm. Ngao. Khang Lâm đau tới lăn lộn đầy đất. Trần ca bảo ngươi gọi điện thoại, con mẹ nó ngươi còn ngây ra đó làm gì? Sở Qua lạnh lùng nói. Trong vòng 10 giây đồng hồ, điện thoại gọi không thông, lão tử tiếp theo liền đập đầu ngươi. Hụ. Hô. Khang Lâm đau tới nhe răng nhích miệng, cả người run run lấy di động ra cực nhanh bấm điện thoại Khang Tử Huy. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn giống như vừa chết cha mẹ, khóc chu lên nói. Anh, em bị người đánh gãy hai chân, anh phải báo thù cho em. Nhất định phải báo thù à. Chú đang ở đâu? Em. Bá. Không đợi Khang Lâm nói xong, Sở Qua giật điện thoại mắng. Khang Tử Huy. Lão tử cho ngươi nửa giờ, trong vòng nửa giờ ngươi dù bò cũng phải leo tới Tam Lâm hạng Tây Khu. Muộn một phút đồng hồ, ngươi cứ đợi tới nhặt xác cho em trai ngươi. Nói xong, Sở Qua không đợi Khang Tử Huy đáp lời trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn thấy hình dạng trời là lão đại ta là lão nhị của Sở Qua, Khang Lâm lại bị dọa. Nguyên bản theo hắn xem ra, Trần Phàm cùng Sở Qua nghe xong tên của Khang Tử Huy. Sẽ cảm thấy sợ hãi mới đúng, nhưng đột nhiên di động trong tay Sở Qua lại vang lên trên màn hình biểu hiện số điện thoại của Đường Bình. Ai vậy? Sở Qua cầm lấy di động vừa nhìn, phát hiện cũng không phải điện thoại của Khang Tử Huy, lạnh giọng hỏi. Chủ nhiệm ban di rời Tây Khu. Trong lòng Khang Lâm vừa động trong con ngươi hiện lên một tia ấm ngoan. Lần này cưỡng chế bồi thường cũng là chủ ý của hắn. Nghe điện thoại để cho hắn lại đây. Con ngươi Trần Phàm lóe lên. Nghe được lời của Trần Phàm, Sở Qua không dám chậm trễ, liền tranh thủ đưa di động cho Khang Lâm. Khang Lâm cố nén đau đớn tiếp nhận di động, ấm nút nghe máy. Khang Lâm, làm sao anh vẫn chưa làm xong? Đầu bên kia điện thoại, Đường Bình ngồi trong xe gọi điện cho tình phụ, rốt cuộc gọi tới một tiếng mới phát hiện Khang Lâm còn chưa tới. Đường chủ nhiệm bên này xuất hiện một chút vấn đề, anh lại đây một chuyến đi, xử lý xong, chúng ta cùng đi. Nghe được thanh âm của Đường Bình, Khang Lâm thoáng khôi phục một chút bình tĩnh, hắn muốn dụ dỗ Đường Bình tới chói chung một chỗ với hắn. Vấn đề gì anh không thể tự mình xử lý? Đầu bên kia điện thoại Đường Bình có chút nghi hoặc. Anh lại đây sẽ biết. Khang Lâm vừa mới dứt lời, di động đã hết pin. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên cực kỳ rủi dị, Khang Lâm cố nén đau đớn không hé răng, vẻ oán độc trong con ngươi không cách nào che giấu, mà những đại hán đi theo hắn giống như bị mắc xương, hoàn toàn ủ rũ. Một phút sau, Đường Bình ngồi trên chiếc Audi A4 của hắn chạy đến. Khang Lâm, con mẹ nó, anh làm cái ruộng gì? Khi xe dừng lại, đèn xe chiếu sáng phía trước, Đường Bình mơ hồ nhìn thấy phía trước có một đống người, nghi hoặc hỏi. Nương ngọn đèn, thấy rõ Đường Bình vừa thò đầu ra ngoài xe, Trần Phàm chậm rãi đứng thẳng người, hướng Đường Bình đi tới. Đường chủ nhiệm, chúng ta lại gặp nhau. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Mắt không vương pháp. Rời chỗ dựa vững chắc. Đường chủ nhiệm, chúng ta lại gặp nhau. Bên tai vang lên những lời này, nương ngọn đèn xe thấy Trần Phàm đang đi về hướng mình, thân hình Đường Bình trong nháy mắt trở nên cực kỳ cứng ngắc, đồng tử phóng tới lớn nhất, trong con ngươi khiếp sợ không cách nào che giấu. Là hắn. Khang Lâm không phải đã chặt đứt một cánh tay, một chân hắn sao? Hắn như thế nào? Điều đó không khả năng. Đây tuyệt đối không khả năng. Trong lòng Đường Bình rít gào lên, đồng thời nhắm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một ít. Vài giây sau, khi Đường Bình lại mở to mắt, Trần Phàm đã đi tới bên cạnh xe, lặng lặng nhìn Đường Bình. Lúc này đây, Đường Bình thấy rõ, xác định trước mắt chứng thật là Trần Phàm ngày đó vung tay đối với hắn. Là ngươi. Vừa nhận ra Trần Phàm, khóe mắt Đường Bình điên cuồng nhảy lên, biểu tình dữ tợn giống như chỉ hận không thể lập tức đem Trần Phàm xé thành mảnh nhỏ. Theo sau, thần tình Đường Bình phẫn nộ nhìn về hướng Khang Lâm phía trước. Khang Lâm, con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói với ta đã phế hắn đi sao? Như thế nào hiện tại hắn lại đầy đủ tay chân xuất hiện? Đường chủ nhiệm, ta tìm lộn người. Khang Lâm mơ hồ giải thích. Hắn là do người nhà căn nhà đó tìm tới. Tìm lộn người. Nghe được Khang Lâm giải thích, Đường Bình thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Mà bởi vì khoảng cách hơi xa, ánh sáng không đủ, hắn cũng không nhìn thấy hình dạng đám người của Khang Lâm. Việc cưỡng bức di rời lần này là do ngươi chỉ thị. Không đợi Khang Lâm cấp ra câu trả lời thuyết phục, Trần Phàm mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh. Ngươi là thứ gì vậy? Có tư cách gì hỏi ta? Ngày đó, Trần Phàm hành hung Đường Bình, làm trong lòng hắn sinh hận, hiện giờ cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, làm sao chịu theo Trần Phàm ôn tồn nói chuyện. Nghe được lời nói của Đường Bình, Trần Phàm nở nụ cười. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Phụt! Giữa lúc hoảng hốt, Đường Bình chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một bóng tay. Ngay sau đó, Trần Phàm nắm lấy mái tóc thưa thớt của Đường Bình, dùng sức lôi kéo, không chút khoan nhượng kéo thân hình mập mạp của Đường Bình từ trong xe ra ngoài. Ngao! Trong xe, Đường Bình giống như một con lợn sắp bị chọc tiết chu lên, hai chân điên cuồng giãy giụa cố gắng vung ra. Bang bang! Thân hình Đường Bình đánh vào trên cửa xe phát ra tiếng vang binh bang, nửa thân trên bị Trần Phàm lôi ra cửa sổ xe, bởi vì bụng quá lớn, nửa người dưới không ra được, cả người bị kẹt ngay cửa kính xe. Bang, giúp ta, ngao. Ngao. Bị kẹt ngay cửa sổ xe, Đường Bình cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản không có tác dụng, giống như một con lợn mập bị chọc tiết, hoảng sợ chu lên. Nguyên bản lái xe bị một màn thình lình xảy ra làm hù sợ, lúc này nghe được Đường Bình cầu cứu, chứng kiến hình dạng của Đường Bình, do dự một chút vẫn chồm lên cố gắng đem Đường Bình kéo vào trong xe. Việc này không quan hệ tới ngươi, không muốn chết thì thành thật ngồi yên đó. Trần Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn lái xe. Ánh mắt kia lạnh như băng làm ra đầu lái xe chợt run lên, động tác theo bản năng ngừng lại. Ta là chủ nhiệm ban di rời Tây Khu, là nhân viên nhà nước, ngươi làm như vậy là đang phạm pháp ngươi biết chưa? Đường Bình bởi vì nửa người trên bị lôi ra ngoài cửa sổ xe, đầu trúc xuống, máu tràn về đầu, cả gương mặt nghẹn thành màu gan heo, hơi thở cũng trở nên cực kỳ dồn dập. Phạm pháp. Trần Phàm buông tóc Đường Bình ra, lấy ra thuốc lá, sở qua liền châm lửa cho hắn. Không riêng gì phạm pháp. Ngươi quả thật là mắt không vương pháp. Ta cho ngươi biết, Ngươi tốt nhất lập tức thả ta, nếu không một hồi cảnh sát đến đây, đời này ngươi phải vượt qua trong nhà tù. Mắt không vương pháp. Trần Phàm rít một hơi thuốc lá, sau đó ngồi xổm người xuống, chậm rãi đem tàn thuốc đỏ tươi vươn tới khuôn mặt béo mập của Đường Bình. Ngươi! Ngươi làm gì? Đừng! Đừng! Ngao! Khuôn mặt Đường Bình nhất thời bị tàn thuốc dứt vào bị phỏng, trong không khí toát ra mùi thịt cháy khét. Cấu kết thành viên hắc bang, đánh đập dân chúng, cưỡng chế phá hủy nhà dân, ngươi có tính là phạm pháp không? Trần Phàm lạnh giọng hỏi. So sánh với ta, rốt cuộc là ai mắt không vương pháp? Ta là nhân viên nhà nước, phạm pháp hay không do ngươi nói sao? Con mẹ nó ngươi là thứ gì vậy? Tiểu tình Đường Bình trở nên cực kỳ dữ tợn, thần tình hận ý. Đó chính là do ngươi nói mới tính. Trần Phàm nheo mắt lại. Tiểu Trương, gọi điện thoại báo cảnh sát. Đường Bình khàn giọng gầm lên giận dữ. Ta cho ngươi biết, bằng vào hành động hôm nay của ngươi, dù bắn chết ngươi 10 lần cũng không có vấn đề gì. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Lái xe Tiểu Trương nghe được lời Đường Bình, nhưng không lập tức hành động, mà kinh hồn táng đảm nhìn Trần Phàm. Theo như hắn nói, báo cảnh sát. Trần Phàm chậm rãi mở miệng. Báo cảnh sát. Nghe được Trần Phàm nói như thế, không riêng gì lái xe Tiểu Trương, ngay cả Đường Bình và Khang Lâm đều ngây ngẩn cả người. Điếc sao? Gọi điện thoại báo cảnh sát. Trần Phàm rít thuốc, lạnh lùng nói. Dạ. Lái xe Tiểu Trương bị dọa tới sắc mặt trắng nhọt, run rẩy lấy ra di động, chờ sau khi điện thoại chuyên được, mơ hồ nói. Tây khu Tam Lâm hạng có người ẩu đả nhân viên công tác ban di rời. Nói tới đây Tiểu Trương tựa hồ ý thức được điều gì, không nói câu kế tiếp ra miệng, mà thần tình sợ hãi nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cũng không nói gì với hắn, mà nắm tóc Đường Bình giật lên, cười lạnh nói. Chỉ có cảnh sát đến không đủ, ngươi còn chỗ dựa nào vững chắc, nhanh chóng đưa ra, nếu không một hồi không có cơ hội. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Trần Phàm không những cho tài xế của mình báo cảnh sát, còn muốn cho mình rời ra chỗ dựa vững chắc, trong lòng Đường Bình mơ hồ nhận ra một tia không ổn. Không một tiếng trả lời, Trần Phàm buông tóc hắn ra. Khang Lâm, con mẹ mày, hắn rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Trần Phàm không trả lời, Đường Bình gian nan ngẩng đầu, nhìn Khang Lâm quát. Ta không biết. Đường Bình ý thức được không ổn, Khang Lâm cũng thế. Con mẹ nó ngươi cứ đứng bên kia làm gì? Đường Bình gầm lên giận dữ. Ta không đứng, con mẹ nó hai chân ta bị bọn hắn đánh gãy. Khang Lâm khóc không ra nước mắt. Hai chân bị đánh gãy. Tỷ. Nghe được Khang Lâm nói như thế, Đường Bình hít vào một hơi. Hắn rất rõ ràng bối cảnh của Khang Lâm, mặt ngoài Khang Lâm là ông chủ của một công ty bất động sản, anh của hắn lại là một trong những thành viên trung tâm của Hồng Trúc Bang. Mà đúng là dựa vào quan hệ của Khang Tử Huy, trong hai năm qua Khang Lâm đã phát triển công ty di rời lớn mạnh, còn bí mật nhập cổ trong một công ty bất động sản thông qua đủ loại thủ đoạn hung ác. Làm cho những hộ bị ép di rời chỉ được bồi thường ít ỏi, từ giữa giành được ít lợi thật lớn. Cùng lúc đó, Khang Tử Huy càng đi lên càng cao, hiện giờ đã trở thành người quản lý phụ trách những khu sinh ý giải trí ăn chơi của Hồng Trúc Bang. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm cùng Sở Hoa dám đánh gãy hai chân Khang Lâm. Chú của ta là Đường Vĩnh, chính là khu trưởng Tây khu này. Chẳng biết tại sao, biết được hai chân Khang Lâm bị đánh gãy, trong lòng Đường Bình bỗng nhiên hiểu được, nếu muốn giữ mạng chỉ có thể dựa vào chú của mình. Khu trường. Chẳng thể trách ngươi lại vô pháp vô thiên, nguyên lai có một người chú cấp chính sở làm chỗ dựa vững chắc. Trần Phàm liếm liếm môi, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chú của ta là người của phó chủ tịch thành phố Hoàng Chí Văn, nếu ngươi biết điều thì ngươi hiện tại lập tức thả ta. Phục lại nhận sai, ta có thể suy nghĩ bỏ qua cho ngươi. Có lẽ do nguyên nhân Trần Phàm không tiếp tục động thủ, Đường Bình chợt có dũng khí hơn. Dù sao phó chủ tịch thường trực thành phố Đông Hải có lực uy hiếp hơn thành viên trung tâm Hồng Trúc Bang, hai bên căn bản không cùng một cấp độ. Vừa nói xong, Đường Bình cười lạnh nhìn Trần Phàm, chờ mong thấy bộ dáng bị hù sợ của Trần Phàm. Làm cho hắn thất vọng chính là Trần Phàm không hề có chút sợ hãi, ngược lại trong con ngươi còn hiện lên một tia khinh thường. Gọi điện thoại cho chú của ngươi lại đây. Trần Phàm vứt tàn thuốc, dấm tắt, nói. Ân. Đường Bình giật mình theo sau phẫn nộ rít gào nói. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ con mẹ nó lại cho ta đang dọa nạt ngươi phải không? Cũng tốt, ta sẽ làm cho ngươi biết kết cục khi đắc tội Đường Bình này. Nói xong Đường Bình hướng lái xe quát. Tiểu Trương, gọi điện thoại cho Lý Thư Ký, nói cho hắn biết, ta bị người đánh, đối phương muốn cho chú của ta lại đây lính người. Bởi vì cho tới nay, Đường Bình nhiều lần tìm Đường Vĩnh hỗ trợ thường xuyên qua lại, Đường Vĩnh cảm thấy thật phiền toái, vì thế sẵn Đường Bình nếu có việc thì trực tiếp gọi điện cho Thư Ký. Lái xe Tiểu Trương mặc dù biết điện thoại của Lý Thư Ký, nhưng cũng giống như trước đó. Hắn không trực tiếp gọi điện thoại, mà dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Trần Phàm. Tựa hồ, giờ này khắc này Trần Phàm mới là lãnh đạo của hắn. Gọi đi. Trần Phàm liếc mắt nhìn lái xe Tiểu Trương. Lái xe Tiểu Trương cắn răng lấy ra di động, gọi điện cho chú của Đường Bình. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được, chỉ thấy Tiểu Trương thập phần khẩn trương nói. Lý Thư Ký, chào ngài. Tôi là tài xế của đường chủ nhiệm muốn tôi gọi điện tìm Đường khu trưởng. Sao hắn không tự mình gọi điện? Đầu bên kia điện thoại, Lý Thư Ký cau mày nói. Hắn bị người đánh, gãy tay, nên không thể nào gọi điện thoại. Gương mặt Tiểu Trương không chút máu liếc nhìn Trần Phàm, run run nói. Cái à? Bị người đánh gãy cánh tay. Lý Thư Ký kinh ngạc. Ăn! Như thế nào không báo cảnh sát? Đã báo cảnh, nhưng đối phương nói để Đường khu trưởng cũng lại đây. Nghe được Tiểu Trương vừa nói như thế, đôi mày Lý Thư Ký trong nháy mắt cau chặt lại, tin tức nói cho hắn biết chuyện này thật khó giải quyết. Hắn trầm ngâm vài giây đồng hồ, hỏi: "Các anh ở đâu?" "Tây khu Tam Lâm hạng." "Đột đô." Cúp điện thoại, Lý Thư Ký lập tức gọi điện cho Cục trưởng Cục Cảnh sát Tây Khu. Chào ngài. Ngô Cục trưởng, là tôi, Tiểu Lý. Tiểu Lý A, chào anh, sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì sao? Là như vậy, Ngô Cục trưởng, cháu của Đường khu trưởng bị người đánh, đánh rất nghiêm trọng. Cái gì? Cháu của Đường khu trưởng bị người đánh? Lúc nào? Hiện tại. Bị đánh ở đâu? Tam Lâm hạng. Tiểu Lý, việc này anh khoan hãy hồi báo cho Đường khu trưởng. Hiện tại tôi tự mình dẫn đội đi xử lý chuyện này. Ngô Cục trưởng ngưng trọng nói, theo hắn xem ra Đường Bình từ trước tới luôn ngang ngược hoành hành hoàn toàn là bởi vì chú của Đường Bình. Đường Vĩnh là một người rất bao che khuyết điểm, cho nên hắn nhất định phải tự mình đi xử lý việc này, lại không thể kinh động tới Đường Vĩnh. Nếu không hắn cũng phải gặp tai ương. Được. Lý Thư Ký gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, Tiểu Lý, tôi gác máy đây, có tình huống nào tôi sẽ báo cho anh, nhớ kỹ khoan hãy nói với Đường khu trưởng. Cúp điện thoại, Lý Thư Ký nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương, cuối cùng vẫn lấy ra di động gọi cho Đường Vĩnh. Tiểu Lý, muộn như vậy gọi điện cho tôi, có chuyện à sao? Điện thoại chuyển được, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Đường Vĩnh truyền tới. Lý Thư Ký thật cẩn thận nói. Dạ, Đường khu trưởng, tôi có chuyện rất trọng yếu hồi báo với ngài. Chuyện gì? Cháu của ngài ở Tam Lâm hạng bị người đánh gãy tay, đối phương muốn ngài đi qua lính người. Đồ vô dụng, không có ngày nào không gây phiền toái cho tôi. Đầu bên kia điện thoại, Đường Vĩnh nhăn mày, giọng nói âm trầm. Tam Lâm hạng. Tôi nhớ được nơi đó gần đây đang phá bỏ để xây một tiểu khu mới, chẳng lẽ bởi vì chuyện di rời. Cậu gọi điện cho Ngô Cục trưởng chưa? Đã báo, Ngô Cục trưởng đã mang người đi qua. Cậu lái xe đến dưới nhà chờ tôi. Thần tình Đường Vĩnh tức giận nói. Tôi thật muốn nhìn xem là ai có kỹ năng lớn như vậy, đánh cháu tôi không nói, còn muốn Đường Vĩnh này đi lính người. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Dẫm đạp ngươi đến chết. 1. Gió đêm hây hẩy, bóng đêm mê người, đèn neo hai bên đường chiếu sáng. Ngọn đèn chiếu sáng từng phố lớn ngõ nhỏ trong Đông Hải, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh sáng trưng cả tòa thành thị như có một lớp màu vàng bao bọc bên ngoài, xa hoa. Trên một con đường chính trong Đông Hải, mấy chiếc xe hơi gào thét hướng tây khu Tam Lâm hạng của Đông Hải chạy đến, trong đó đi giữa là một chiếc sơ 6 châm, phía trước do một chiếc Audi quận 7 mở đường, mặt sau là hai chiếc màu đen. Tổ hợp như vậy đừng nói là ở thành phố Đông Hải được mệnh danh là Hạt Ngọc Đông Phương, dù là ở thành phố nhỏ cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao theo kinh tế phát triển hiện giờ người có được xe tốt càng ngày càng nhiều. Bên trong xe, Khang Tử Huy mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trong tay cầm một điếu thuốc lá, diễn cảm có chút âm trầm. Bởi vì hắn biết rõ Hắc Đạo là một con đường không thể quay về. Vì thế khăng khăng không cho em trai Khang Lâm gia nhập Hắc Đạo, mà đi theo con đường kinh doanh. Trong mấy năm qua, Khang Lâm thông qua hắn xây dựng mạng lưới quan hệ, sinh ý hưng thịnh thường xuyên trùm ra hổ, vì kiếm tiền các loại thủ đoạn âm tàn xuất ra ùn ùn. Hai tháng nay, khi địa vị của Khang Tử Huy trong Hồng Trúc Bang như nước lên thì thuyền lên, người thầm nịnh bợ Khang Lâm càng ngày càng nhiều. Vì chuyện này, Khang Tử Huy cũng không hề cảm thấy có gì không ổn. Mà vừa rồi ở trong điện thoại biết được em trai mình bị người đánh không nói, đối phương còn nói muốn cho mình đi lính người, nếu không sẽ giết chết em trai hắn thì hắn thập phần phẫn nộ, vì quá phẫn nộ nên hắn không thể khống chế, thế cho nên hắn không nghe ra được thanh âm kia rất quen thuộc. Lúc sau, hắn bởi vì khẩn trương cùng lo lắng, lập tức gọi điện thoại trở lại. Nhưng điện thoại của Khang Lâm đã tắt máy. Vì thế hắn không nói thêm lời nào, lập tức kêu thủ hạ Tâm Phúc, mang theo vũ khí chạy tới Tam Lâm hạng. Thông chi các huynh đệ, một hồi khoan hãy động thủ, nghe chỉ thị của ta hành động. Nhìn thấy phía trước chính là Tam Lâm hạng, trong xe Khang Tử Huy rủi tắt tàn thuốc, diễn cảm âm lãnh dọa người. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu em trai ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Dạ, Huy ca. Lái xe cung kính trả lời một tiếng, sau đó thông qua vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh. Trong Tam Lâm hạng, Đường Bình vẫn duy trì tư thế trước đó, nửa người trên lộ ra ngoài cửa xe, nửa người dưới ở trong xe, cả người bị giữ chặt trên cửa kính xe, không thể động đậy. Cảnh sát cũng sắp đến đây, các ngươi chết chắc rồi. Trong mấy phút qua, Đường Bình vẫn liên tục chửi vang, Trần Phàm cũng không thèm để ý đến. Mẹ nó, ngươi giống như một người đàn bà chanh chua nói mãi không để yên sao? Sở qua rốt cuộc nhìn ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, hắn cầm gậy trực tiếp đi tới trước mặt Đường Bình. Ngươi, ngươi, muốn làm gì? Đánh con mẹ ngươi. Sắc mặt Sở qua âm trầm mắng một tiếng, sau đó vung gậy lên, trong tiếng gào thét hoảng sợ của Đường Bình đập xuống tay phải bị băng thạch cao của hắn. Răng rắc. Thanh âm xương gãy trong nháy mắt vang lên. Ngao. Đau đớn kịch liệt làm cho Đường Bình chu lên tê tâm liệt phế, có thể đoán được tay phải của hắn xem như hoàn toàn phế đi. Nếu còn tiếp tục cằn nhằn như người đàn bà chanh chua, lão tử sẽ lập tức đập vào đầu ngươi. Sở qua kề sát người tới, đe dọa nói. Nguyên bản Đường Bình đang kêu gào, nghe được Sở qua đe dọa, nhất thời không dám lên tiếng. Lúc này Sở qua mới thỏa mãn đi tới trước người Trần Phàm, ngồi xổm xuống, nói. Trần ca, anh tính toán cùng thu thập chỗ dựa vững chắc sau lưng hắn sao? Một hồi chỗ dựa của hắn đến trực tiếp đánh ngã, hay là... Cậu không phải nói với tôi dẫm đạp người cần phải dẫm đạp ở lĩnh vực mà đối phương đắc ý nhất hay sao? Trần Phàm nhẹ rít thuốc lá, con ngươi lóe ra, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Ý của Trần ca là chờ sau khi hắn đưa ra chỗ dựa, lấy thế đè người. Sở qua tỉnh ngộ. Trần Phàm lắc lắc đầu. Như vậy hắn cũng sẽ chưa tuyệt vọng. Một hồi cậu sẽ chứng kiến bộ dạng tuyệt vọng của bọn hắn. Thần tình Sở qua hưng phấn. đến rồi. Trần Phàm vứt bỏ tàn thuốc, đứng dậy. Sở Hoa cũng đứng lên theo. Ước chừng nửa phút sau, chiếc quận 7 cầm đầu, 4 chiếc xe hơi dừng cách chiếc Audi A4 của Đường Bình không xa, đám thủ hạ của Khang Tử Huy từ trên xe bước xuống, chợt nhìn thấy thật đông đúc, khí thế kinh người. Lâm Tử theo sau, Khang Tử Huy đi xuống xe cùng thủ hạ đi về hướng bên này, vừa đi vừa soi Khang Lâm. Anh, em ở trong này, giúp em giáo huấn hai con rùa này đi. Phía trước, Khang Lâm bị đánh gãy hai chân chợt nghe được thanh âm của Khang Tử Huy giống như nghe được tiên nhạc, liền kích động kêu lên. Hiển nhiên, trong ý thức của hắn, chẳng những Khang Tử Huy có thể cứu hắn, còn có đủ khả năng giúp đỡ hắn báo thù. Nhìn bộ dạng hưng phấn của ngươi, mẹ nó, giống như ngươi cảm thấy anh của ngươi có thể cứu ngươi, lão tử giẫm nát lên mặt ngươi cho mẹ ngươi cũng ông nhận ra. Sở Qua đứng bên cạnh Trần Phàm, nương ngọn đèn, nhìn thấy bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Khang Lâm, tức giận quát. Khang Lâm nhất thời ngây ra, theo sau định phản bác theo bản năng. Nhưng không đợi hắn nói ra khỏi miệng, Sở Qua liền vung gậy lên hung hăng đập lên kính xe của Đường Bình, lập tức đập vỡ kính thủy tinh, lớn tiếng nói. Khang Tử Huy, lão tử cùng Trần Ca đều đang ở đây, lão tử thật muốn nhìn, hôm nay ngươi làm sao thu thập chúng ta. Lão tử cùng Trần Ca ngạc nhiên nghe được lời nói của Sở Qua, phía trước Khang Tử Huy đang đi trong đám người nhất thời dừng bước, thần tình nghi hoặc, tựa hồ đang nhớ lại điều gì. Sở thiếu. Ngay sau đó, Khang Tử Huy tựa hồ nhớ ra điều à đó, sắc mặt đại biến, trong thanh âm mang theo một tia âm dung. Biết là lão tử, còn chưa cút lại đây. Thanh âm của Sở Qua trở nên lạnh lẽo, lộ ra một mặt hỗn thế ma vương. Lại nghe được thanh âm của Sở Qua, Khang Tử Huy liền có thể khẳng định, phía trước đúng là Sở Qua, hơn nữa Trần Phàm cũng ở. Giờ khắc này, hắn đã không còn thời ai an để suy nghĩ, vì sao em trai mình chọc phải hai người, mà trái tim treo cao trên cổ họng, giống như một con chó vẫy đuôi bước nhanh tới chỗ Sở Qua cùng Trần Phàm đang đứng. Cùng lúc đó, đám thủ hạ của Khang Tử Huy đều tròn tròn mắt. Em trai của Khang Tử Huy lại chọc phải Sở Qua. Nước lớn trôi Long Vương miếu. Không phải. Đó là nhổ lông trên đầu lão hổ, muốn chết. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, Sở Qua, Khang Lâm, sắc mặt Khang Tử Huy tái nhợt, bước chân như nhũn ra chạy tới. Vài bước ngắn ngủi, làm cho hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Rất nhanh, rốt cuộc hắn nhìn thấy rõ Trần Phàm và Sở Qua phía trước, cũng thấy rõ Khang Lâm ngã xuống đất không dậy nổi. Anh! Khang Lâm tựa hồ còn chưa ý thức được nguy cơ. Khang Tử Huy không trả lời hắn, mà sợ hãi chạy tới trước người Trần Phàm cùng Sở Qua, không nói một lời trực tiếp quỳ xuống. Phát thông! Khang Tử Huy dập mạnh hai đầu gối trên mặt đất nghe thật rõ ràng. Khang Tử Huy a, Khang Tử Huy, ngươi thật biết điều hơn em trai của ngươi. Nhìn thấy Khang Tử Huy quỳ trên mặt đất cả người run rẩy không dứt, Sở Qua không hề có chút đồng tình, hắn và Trần Phàm đều rõ ràng, nếu bọn họ cũng là người thường như Chu Văn, có lẽ người quỳ xuống chính là bọn họ. Trần tiên sinh, Sở thiếu, em trai tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, mạo phạm hai vị, tôi nguyện ý thay thế em trai tôi nhận hết trừng phạt, còn xin hai vị nguôi giận. Dưới ánh đèn, Khang Tử Huy gục đầu sát dưới mặt đất, hoảng sợ nói. Sở thiếu, chẳng lẽ hắn là con trai Sở Vấn Thiên? Vậy Trần tiên sinh kia lại là ai? Cách đó không xa, Đường Bình nhìn thấy một màn như vậy, đôi mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc. Hắn tựa hồ muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói nên lời. Sở Qua ngồi xổm người xuống, chậm rãi nâng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Khang Tử Huy. Em trai của ngươi làm bị thương gia đình người bạn của ta cùng Trần Ca, còn muốn cho Trần Ca quỳ xuống nhận sai với hắn. Ngươi xác định ngươi cần thay thế em trai ngươi nhận trừng phạt. Phanh! Nghe được Sở Qua nói thế, Khang Tử Huy giống như bị rút hết khí lực trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Khang Lâm cũng mềm nhũn người. phía trước bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Trần Phàm cùng Sở Qua khi nghe được tên Khang Tử Huy, cũng từng hoài nghi qua anh của mình tới đây có tác dụng hay không, nhưng nghĩ tới hiện tại địa vị của anh mình đề cao thật lớn trong Hồng Trúc Bang, vẫn khăng khăng cho rằng có thể. Hiện giờ, sự thật cho hắn một cái tát vang rồi trực tiếp đánh hắn ngất xỉu. Mặc dù hắn không gặp qua Sở Qua, nhưng thân là em trai Khang Tử Huy thêm công ty của hắn cơ bản là dựa vào nhân mạch cùng lực ảnh hưởng mà thành lập, tự nhiên biết thân phận Sở Qua là gì. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, mình dẫn người đánh đập gia đình bình thường kia nhưng họ lại quen biết đỉnh cấp công tử như Sở Qua. Khang Tử Huy, Hồng Trúc xem trọng anh, đề bạt anh. Trần Phàm luôn luôn trầm mặc không nói, lại châm một điếu thuốc lá. Phanh! Khang Tử Huy điên cuồng phục lại vừa cầu xin tha thứ. Trần tiên sinh xin rộng lòng nới tay. Vốn tôi hẳn nên cho anh mặt mũi. Giọng nói Trần Phàm băng xương mà vô tình. Chỉ tiếc, em trai của anh làm bị thương bạn của tôi cùng người nhà của hắn. Chuyện này nhất định không ai có thể cứu hắn. Cô đông! Động tác dập đầu của Khang Tử Huy dùng lại trên trán máu tươi đầm đìa. Hắn nuốt mạnh nước bọt, thần tình hoảng sợ nhìn Trần Phàm. Tôi chỉ cần tứ chi của hắn, chính anh đồng thủ. Trần Phàm nheo mắt lại, giọng nói không cho nghi ngờ. Một phút đồng hồ. Phụt, hô. Nghe được Trần Phàm nói như thế, Khang Tử Huy vốn nhẹ nhàng thở ra, sau đó gương mặt lại trở nên cực kỳ thống khổ. Anh đừng a. Khang Lâm sợ tới mức khóc lên. Còn không phục lại Trần tiên sinh cùng Sở thiếu, cảm tạ họ đã mở một mặt võng. Khang Tử Huy hít sâu một hơi, cầm một cây gậy đứng dậy đi thẳng tới chỗ Khang Lâm. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Thần tình Khang Lâm ngây ngốc lắc đầu, tựa hồ hắn không thể tin được hết thảy phát sinh đều là thật sự. Anh, em là em trai a, anh không thể xuống tay đối với em a. Răng rắc. Răng rắc. Ngao. Thanh âm tiếng xương gãy cắt đứt câu nói kế tiếp của Khang Lâm, hắn giống như bị giật kinh phong, nằm trên mặt đất run rẩy chu lên, không còn chút dáng vẻ bệ vệ. Đừng hy vọng quá đáng có người có thể giúp ngươi, ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử đến đây cũng không giúp được các ngươi. Giờ khắc này, hắn quên đi một màn lúc hò hét đánh đập gia đình Chu Văn, cũng quên đi mình từng quăng xuống lời nói cuồng vọng. Chỉ trách chính ngươi có mắt không nhìn được Thái Sơn, làm việc làm quá tuyệt. Khang Tử Huy vô lực nhắm mắt lại, sau đó vứt cây gậy, lại quỳ rạp xuống đất. Cảm ơn Trần tiên sinh cùng Sở thiếu tha cho một con đường sống. Bên tai vang lên tiếng chu của Khang Lâm cùng lời cầu xin tha thứ của Khang Tử Huy, nhìn bộ dáng sống không bằng chết của Khang Lâm. Đường Bình còn bị kẹt ngay cửa kính xe, cả người không thể khống chế run rẩy lên. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó nơi đầu ngõ, tiếng còi cảnh sát vang lên, từng chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu gào thét chạy đến. Nhìn thấy cảnh sát đã đến, thân hình Đường Bình ngừng run rẩy, nguyên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi lại trở nên hưng phấn lên. Theo hắn xem ra, dù chọc tới Sở Qua thì lại thế nào? Chỉ cần chú của mình đến đây, lại có chỗ dựa vững chắc là thường vụ phó trị trưởng Hoàng Chí Văn, cho dù Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng cấp 3 phần mặt mũi đi. Cảnh sát đến rồi, đến phiên ta tính sổ với các ngươi. Nhìn thấy xe cảnh sát càng ngày càng gần, vẻ sợ hãi trên mặt Đường Bình biến mất không còn sót lại chút gì, có chỉ là sự hung hăng cuồng vọng, hắn tựa hồ biến trở lại thành đường chủ nhiệm không ai bì nổi trước kia. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Dẫm đạp ngươi đến chết. 2. Nghe được tiếng hò hét ngưu bức của Đường Bình, Sở Qua thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Hắn rất muốn nói cho Đường Bình, lúc trước khi Trần Phàm danh chấn kinh thành, cả đám nhân vật đứng trên đỉnh quyền lực kim tự tháp đều phải đứng bên ngoài khách sạn Yên Kinh chờ đợi. Bất quá, lời đến bên miệng, Sở Qua lại nhịn được. Bởi vì hắn thật muốn biết, rốt cuộc Trần Phàm sẽ làm thế nào mới có thể làm cho Đường Bình chân chính tuyệt vọng. Từ sau khi Sở Hoa tôn Trần Phàm làm sư phụ, hắn quyết định phải học tập hết thảy những gì hữu dụng từ Trần Phàm, mà không phải chỉ là thuật cách đấu cùng đua xe. So sánh với Đường Bình mà nói, Khang Lâm giống như đã vứt bỏ linh hồn, sủi lơ vô lực nằm trên mặt đất, thậm chí không còn chu lên, mà những đại hán hắn mang đến chứng kiến Khang Tử Huy tự mình cầm gậy đánh gãy hai tay Khang Lâm đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn đã hoàn toàn xem không hiểu được thế cuộc hiện tại. Rất nhanh, hơn 10 chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới rừng bên cạnh xe của Đường Bình, trong đó đi giữa là một chiếc Audi, ngoài ra là xe chuyên dụng của cảnh sát. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát, trận thế này có điểm dọa người, hơn nữa cảnh sát được võ trang đầy đủ từ trên xe nhảy xuống, khí thế không phải do đám người Khang Tử Huy có thể so sánh. 10 người xung phong phía trước chính là hình cảnh. Bọn hắn thường xuyên cùng tội phạm giao tiếp, trên người mang theo cỗ khí tức dũng mãnh, hơn nữa mỗi người đều cầm súng, mười mấy người đều chĩa súng về phía trước, nếu bọn lưu manh bình thường gặp được, chỉ sợ cũng không còn bước nổi. Tất cả không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xuống, nhanh lên. Đầu lính cảnh sát là hình sự đại đội trưởng tiếng nói lớn, ánh mắt sắc bén. Lời của hắn vừa hạ xuống, cảnh sát liền tăng cường đèn zin, ngọn đèn chói mắt trong nháy mắt đã chiếu sáng cả ngõ nhỏ như ban ngày, có thể cho người ta nhìn thấy rõ hết thảy trong ngõ nhỏ. Khi nhìn thấy thân hình béo mập của Đường Bình bị kẹp giữa kính xe, một nửa ló ra bên ngoài, một nửa bên trong xe, không ít cảnh sát đều ngây ngốc, hiển nhiên bọn hắn không xa lạ gì với Đường Bình. Song khi bọn hắn nhìn thấy nhân vật quan trọng trong Hắc Đạo Đông Hải là Khang Tử Huy lại quỳ trên mặt đất thì vẻ mặt trở nên vô cùng rùng dị, thế cho nên khi nhìn thấy Khang Lâm cùng hơn 10 đại hán nằm trên mặt đất thì bọn hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn. Ngô cục trưởng, thế cục có điểm rùng dị. Đội trưởng đội hình cảnh nhíu mày, nhanh chóng chạy tới sau đội ngũ, hướng Ngô cục trưởng hồi báo. Ngô cục trưởng dáng người có chút mập mạp, có một đôi mắt ưng sắc bén, ngạc nhiên nghe được lời của đội trưởng hình cảnh, hắn nhíu mày. Sao lại rụt gì? Đường Bình đâu? Ở phía trước, chính ngài đi xem. Gương mặt đội trưởng hình cảnh có chút quái dị. Ai mang đội A? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ tôi xuống dưới. Lúc này không đợi Ngô cục trưởng mở miệng, phía trước truyền ra thanh âm tiếng chu lên của Đường Bình, thanh âm có hương vị khô khốc. Nghe được thanh âm của Đường Bình, Ngô cục trưởng biến sắc, vài bước tiến lên phía trước, rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Ngay sau đó, đôi mày hắn trong nháy mắt can chặt lại, đã hình thành một đường thẳng. Đi đỡ đường chủ nhiệm xuống. Ánh mắt Ngô cục trưởng quét lên người Trần Phàm. Sở qua. Khang Tử Huy vài giây đồng hồ mở miệng nói. Hắn vừa nói xong, lập tức có vài tên cảnh sát muốn bước lên phía trước. Chậm đã. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm vứt tàn thuốc tiến lên trước một bước, lên tiếng ngăn cản. Ân. Trần Phàm vừa mở miệng, nhất thời làm cho mấy tên cảnh sát liền ngừng bước, mà ngay cả Ngô cục trưởng bên trong, mấy tên cảnh sát thần tình tò mò nhìn Trần Phàm. Phải biết rằng, giờ này khắc này Ngô cục trưởng mang theo mười mấy tên cảnh sát hơn nữa đang chấp hành công vụ. Trần Phàm còn dám nói chậm đã. Ngô ca, chính là tên Vương Bát này đã hạ thủ đối với tôi, bắt hắn lại, tôi muốn để cho hắn ngồi tù. Đường Bình gian nan nghiêng đầu lại, thở hổn hển nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thả đường chủ nhiệm xuống. Ngô cục trưởng biến sắc mở miệng lần nữa. Giọng nói có chút âm trầm, ánh mắt nhìn phía Trần Phàm mang theo một tia tức giận. Phải biết rằng, hắn đường đường là cục trưởng cục cảnh sát Tây Khu. Nhìn thấy thủ hạ của mình bởi vì một câu nói của Trần Phàm liền ngừng lại, hoàn toàn xem nhẹ mệnh lệnh của mình, hắn có thể không nổi giận sao? Làm như đã nhận ra Ngô cục trưởng tức giận, mấy tên hình cảnh tiếp tục đi tới. Trần ca đã nói chậm thì các ngươi hãy chậm, các ngươi nghe không hiểu tiếng người A. Người bình thường nhìn thấy cảnh sát sẽ sợ hãi, nhìn thấy hình cảnh sẽ run rẩy, nhưng Sở Qua cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Trong mắt hắn, lời của Trần Phàm chính là thánh chỉ, so với Hoàng Phủ Hồng Trúc còn hữu hiệu hơn. Sở Qua, con trai của Sở Vấn Thiên phải không? Nghe được Sở Qua mở miệng, sắc mặt Ngô Cục Trưởng âm lãnh. Không thấy được chúng ta đang chấp hành công vụ sao? Còn tiếp tục nói lung tung, cẩn thận ta bắt luôn cả ngươi. Sở Vấn Thiên, mỗi người đều có sự kiêng kỵ không muốn bị đề cập, Sở Qua tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với Sở Qua mà nói, Sở Vấn Thiên chính là người mà hắn không nguyện ý nhắc tới cùng không dám đối mặt nhất. Lúc này, nghe được Ngô Cục Trưởng nhắc tới cha của mình, sắc mặt Sở Qua đột nhiên biến đổi, nắm tay chợt siết chặt lại. Làm như nhìn ra Sở Qua sắp bão nổi, Trần Phàm lại mở miệng lần nữa trước khi mấy tên cảnh sát đi tới gần đường bình. Ta vừa rồi nghe hắn gọi ngươi là Ngô ca. Ân. Ngô Cục Trưởng, ngươi xác định ngươi cần nhúng tay vào chuyện này. Thân là Cục trưởng Cục Cảnh sát Tây Khu Đông Hải, Ngô Cục Trưởng xem như là cán bộ trưởng phòng quyền chức cũng không nhỏ. Hắn cũng có nghe thấy một loạt sự tình về Trần Phàm, nhưng chưa từng gặp qua Trần Phàm, tự nhiên không biết thân phận. Bất quá, thế nhưng hắn lại thông qua biểu hiện của Sở Qua cùng Khang Tử Huy đoán được thân phận Trần Phàm không tầm thường. Lúc này nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, đôi mắt chợt híp lại, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mà mấy tên hình cảnh lúc này cũng không vì lời của Trần Phàm mà dừng lại, trực tiếp đi tới bên người đường bình. Ngô Cục Trưởng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi của ngươi thả hắn xuống, chức Cục Trưởng của ngươi coi như chấm dứt. Giọng nói của Trần Phàm chợt băng lạnh, hắn nhìn ra được Ngô Cục Trưởng này cùng đường bình là mặc chung một quần, nếu không cũng sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng đã trực tiếp cho người tới đờ đường bình xuống dưới. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngô Cục Trưởng nhẹ nhàng xoay cổ một chút. Ngươi có thể cho là như vậy. Ánh mắt Trần Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Cục Trưởng. Chẳng biết tại sao đột nhiên bị Trần Phàm nhìn chằm chằm như vậy, nhịp tim Ngô Cục Trưởng chợt đập nhanh hơn, da đầu run lên, nhất thời không dám nói tiếp. Càn rỡ. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đại đội trưởng hình cảnh cũng đã nhận ra khí tức nguy hiểm từ trên người Trần Phàm, nhưng thân phận cùng chức nghiệp của hắn quyết định hắn không được lùi bước trước nguy hiểm. Đội trưởng hình cảnh vừa mở miệng, hai gã hình cảnh mở ra cửa xe Audi A4, cố hết sức kéo đường bình xuống. Đường bình vừa rơi xuống đất, chợt ai u một tiếng, sau đó khẩn cấp chỉ vào Trần Phàm, phun nước bọt oán độc mắng. Ngô ca còn cùng hắn vô nghĩa làm gì? Ẩu đả nhân viên công tác của quốc gia, đe dọa nhân viên chấp pháp, gây trở ngại công vụ, chuyện nào cũng đủ làm cho hắn không chịu nổi. Mang bọn họ đi về trong cục. Ngô Cục Trưởng mở miệng lần nữa, gương mặt hoàn toàn khôi phục lại bình thường, giọng nói không thể nghi ngờ. Ngô Cục Trưởng vung tay lên, mấy tên hình cảnh chờ đã lâu liền lập tức xông tới. Đợi một chút. Trần Phàm lấy ra di động, vừa bấm điện thoại vừa chậm rãi nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, tuy nhiên rơi vào trong lỗ tai đám cảnh sát thật rõ ràng, giống như mang theo cỗ ma lực, nhất thời làm bước chân bọn hắn ngừng lại. Con mẹ nó đều điếc sao? Bắt lại. Thấy một màn như vậy, Ngô Cục Trưởng hoàn toàn nổi giận, hắn cảm thấy được quyền uy của mình bị khiêu chiến thật lớn. Dù sao một chỉ huy ngay trước mặt kẻ hiểm nghi phạm tội, lại không chỉ huy được thủ hạ của mình, chuyện này nếu truyền đi ra tuyệt đối sẽ bị cảnh giới cười đến rụng răng. Lại thấy Ngô Cục Trưởng phát hỏa, những cảnh sát dẫn đầu vọt tới trước đám hình cảnh, động tác nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, vừa nhìn liền biết là người thường xuyên chấp hành nhiệm vụ. Đối mặt mười mấy tên cảnh sát vọt tới, Trần Phàm thờ ơ đưa di động lên tay. Mà Sở Qua cầm gậy rất có tư thế mạnh mẽ, cảm giác như nếu có cảnh sát dám tới gần, hắn sẽ lập tức ra tay. Hoàng Chí Văn, nếu ông còn chưa tới, thì hãy đến cục cảnh sát gặp tôi. Ngay khi hai gã cảnh sát đầu tiên sắp chạm vào Trần Phàm, điện thoại chuyển được. Trần Phàm không đợi đối phương mở miệng, nói thẳng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Dẫm đạp ngươi đến chết. 3. Hoàng Chí Văn. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người kể cả Ngô cục trưởng giống như bị ma pháp sư sử dụng thuật định thân, thân mình nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Hai gã cảnh sát đến gần Trần Phàm vừa đưa tay ra ngoài, khoảng cách ngay cổ áo Trần Phàm chỉ có một tấc, hơi chút đưa ra liền có thể bắt được. Nhưng giờ này khắc này hai người đều không vươn tới trước, mà dừng lại ngay giữa không trung. Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Chí Văn ngồi trong một chiếc bơ mơ ve, nghe được lời nói của Trần Phàm trong lòng căng thẳng, biến sắc vội vàng cung kính nói. Trần Thiếu, ngài đưa điện thoại cho người dẫn rồi cảnh sát. Tôi nói chuyện với hắn. Hoàng Chí Văn vừa dứt lời, hai gã cảnh sát sau thoáng do dự vẫn nắm lấy Trần Phàm, nhưng Trần Phàm giống như tòa núi lớn đứng yên nơi đó, vô luận bọn hắn dùng sức như thế nào cũng không hề di động. Đối với hành động của hai gã cảnh sát, Trần Phàm thờ ơ, nhưng sở qua lại cực kỳ căm tức, vung gậy muốn đánh như bị Trần Phàm dùng ánh mắt ngăn cấm. Không cần phí sức lực, đi đem điện thoại giao cho Ngô cục trưởng, nói, Hoàng Chí Văn, ăn, Hoàng Phó Chủ tịch thường trực có chuyện nói với hắn. Trần Phàm nói xong đưa di động tới trước mặt một gã cảnh sát. Nhìn di động nằm gần trong gang tấc, tên cảnh sát ngây dại, tay phải nắm cổ áo Trần Phàm không tự chủ được buông lỏng ra. Không riêng gì hắn, đồng bạn bên cạnh hắn còn có Ngô cục trưởng, toàn bộ cảnh sát nghe được lời nói của Trần Phàm đều trợn tròn mắt. Ánh mắt bọn họ tụ tập trên di động lóe ánh sáng, vẫn không nhúc nhích. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm mở nút loa lớn thản nhiên nói. Hoàng Chí Văn. Ngô cục trưởng dẫn đội tựa hồ không muốn nghe điện thoại của ông. Trần Thiếu là cục trưởng cục cảnh sát Ngô quân của Tây Khu sao? Thanh âm cung kính của Hoàng Chí Văn thông qua loa điện thoại vang lên bên trong ngõ hẻm. Thanh âm vừa truyền ra trong ngõ hẻm lập tức lâm vào vẻ im lặng giống như cõi chết. Tĩnh. Tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng thở dốc của một số người. Trong những người này thở dồn dập nhất không phải là những hình cảnh xông lên phía trước nhất, cũng không phải là những cảnh sát bình thường, mà là Ngô Quân cùng Đường Bình. Hai người giống như đang nghe được chuyện gì thật sự khó tin, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trần Phàm, chính xác là nhìn vào di động trong tay Trần Phàm. Giờ khắc này, hai người đều có cùng một cảm giác. Chẳng lẽ thính giác của mình xuất hiện vấn đề? Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc, càng nhiều chính là sợ hãi. Hiện tại tôi mở loa lớn. Lời của ông hắn có thể nghe được. Trần Phàm giống như không có việc gì nói. Hoàng Chí Văn. Ngô cục trưởng Đường Đường là cục trưởng cục cảnh sát, là công bộc của nhân dân, tôi chỉ là một dân chúng nho nhỏ thì không cách nào sai xử. Lời nói của Trần Phàm tuy rằng thật nhẹ nhàng, nhưng thân thể Ngô Quân cũng kịch liệt run rẩy. Mà bên kia điện thoại Hoàng Chí Văn cũng đã nhận ra sự tức giận che giấu trong giọng nói của Trần Phàm. Từ sau khi con của hắn Hoàng Hiểu Đông bị Trần Phàm đánh tàn phế hai chân, lực chú ý của hắn đối với Trần Phàm nhiều hơn bất luận kẻ nào. Từ bao lâu nay chú ý cùng hiểu biết, để cho hắn nhận thức càng sâu sắc hơn đối với Trần Phàm, hắn biết rõ Trần Phàm không tức giận thì thôi, một khi tức giận tuyệt đối kinh thiên động địa. Trong lòng hiểu được điểm này, đồng thời Hoàng Chí Văn cũng kiệt lực khống chế giọng nói, ra vẻ như tức giận, phẫn nộ quát. Ngô Quân, ta cho ngươi 3 giây đến đây nghe điện thoại, nếu không cởi bộ đồ cảnh sát cút đi cho ta. Cô Đông. Ngô Quân cả người run rẩy, nghe được lời nói của Hoàng Chí Văn thân mình đột nhiên cứng ngắc, yết hầu phát khô, nhìn không được nuốt nước bọt. Theo sau hắn giống như bị triệu hoán, thân hình hơi mập dùng tốc độ khủng khiếp hướng Trần Phàm vọt tới. Giờ khắc này, phản ứng của hắn phát huy tới cực hạn. Giống như chứng minh hắn từng là một gã cảnh sát rất ưu tú, chỉ là do thời gian trôi qua lại bị lực lượng của đồng tiền ăn mòn, người cảnh sát ưu tú đã không còn nữa, lưu lại chỉ là một Ngô đại cục trưởng chỉ biết a dua theo lãnh đạo hơn là tốn thời gian quan tâm phá án. Một giây, hai giây. Trong vòng hai giây ngắn ngủi, Ngô Quân lao ra đám người đi tới trước mặt Trần Phàm, túm lấy di động, mồ hôi lạnh đầm đìa thở hồng hộc nói. Hoàng! Hoàng Phó Chủ tịch! Trước khi ta đến đó, ngươi cùng người của ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, hiểu được. Bất đồng với lúc đối mặt Trần Phàm, đối mặt Ngô Quân, Hoàng Chí Văn vẫn là một thường vụ phó thị trưởng quyền thế ngập trời, khí thế kinh người, giọng nói không thể nghi ngờ. Hiểu! Hiểu được! Cả người Ngô Quân run rẩy trả lời, mồ hôi lạnh chảy xuống đầy mặt, dọc theo cổ vào trong quần áo, giống như dòng nước lạnh làm toàn thân hắn tuôn ra từng trận hàn ý. Đưa điện thoại cho Trần Thiếu. Dạ, dạ. Sắc mặt Ngô Quân tái nhợt, ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, run rẩy đưa di động tới trước người hắn. Trần Phàm cũng không tiếp tục làm khó Ngô Quân, tiếp nhận điện thoại trực tiếp cúp máy. Thấy một màn như vậy, thân hình Ngô Quân lại chấn động. Nguyên bản cách nói chuyện giữa Hoàng Chí Văn cùng Trần Phàm đã khiến trong lòng hắn tràn ngập kiêng kỵ đối với thân phận của Trần Phàm, lúc này chi tiết nhỏ vừa rồi càng thêm để hắn xác định thân phận Trần Phàm không đơn giản, lại tiếp tục liên tưởng tới Hoàng Chí Văn xưng hô Trần Thiếu, hắn tựa hồ hiểu được điều gì, trên mặt không còn tia huyết sắc, hơi thở cũng dồn dập tới cực điểm. Phát thông. Cùng lúc đó, phía sau Ngô Quân không xa, Đường Bình đang chen chúc trong đám cảnh sát, giống như bị ngã vào địa ngục, máu dồn lên đầu, hai chân mềm nhũn trực tiếp té ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Đường Bình ngã xuống đất, Ngô Quân cũng không dám tiếp tục cho người tới đỡ lên, đám cảnh sát cũng không chủ động đi dìu hắn. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm lập tức đi tới trước người đội trưởng hình cảnh vừa mở miệng quát mắng mình khi nãy, nói: tố chất thủ hạ của anh không tệ, chuyện này không quan hệ tới các anh, mang theo bọn hắn rời đi. Nghe được lời nói của Trần Phàm, sắc mặt đội trưởng hình cảnh hơi đổi, trong lòng chợt tỉnh ngộ, Trần Phàm không phải công tử ăn chơi ỷ vào bối cảnh liền làm sằng làm bậy, nếu không bằng vào thái độ vừa rồi của hắn với Trần Phàm sẽ không nói với hắn như vậy mà là chọn lựa có thù tất báo. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, sự tình hôm nay chỉ sợ vấn đề không nhỏ. Tuy rằng trong lòng hiểu được tất cả chuyện này, nhưng đội trưởng hình cảnh không lập tức rời đi, cũng không truyền đạt mệnh lệnh, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Quân, dùng ánh mắt hỏi Ngô Quân. Lúc này Ngô Quân giống như bị mất hồn, trong lòng đang suy nghĩ chút nữa Hoàng Chí Văn đến nên giải thích thế nào, làm gì còn tâm tư đi lĩnh hội ý tứ của đội trưởng hình cảnh. Thậm chí hắn căn bản không nhìn thấy ánh mắt đội trưởng hình cảnh đang hỏi hắn. Không cần xin chỉ thị của hắn, bây giờ hắn là Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Mặt khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra qua đêm nay, anh sẽ lật đổ vị trí của hắn. Hoa Lạp. Những lời này của Trần Phàm giống như quả bom nặng cân ném vào trong ngõ hẻm một mảnh ngây ra. Ngay Ngô Quân, đội trưởng hình cảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm, cảm giác giống như đang nói. Hắn rốt cuộc là ai? Oanh! Ngô Quân liên tục gặp đả kích, trái tim đã vốn không kiên cường rốt cuộc không còn chịu đựng nổi, kịch liệt run rẩy vài cái, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Ngô cục trưởng! Một gã hình cảnh bên cạnh thấy một màn như vậy, liền xoay người lại đỡ. Trần Phàm cũng không ngăn trở, chỉ lặng lặng nhìn đội trưởng hình cảnh. Sắc mặt đội trưởng hình cảnh liên tục biến ảo vài lần, cuối cùng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Trần Phàm muốn nói gì đó. Nhưng không đợi đội trưởng hình cảnh mở miệng, Trần Phàm lại nói. Mọi người cần cảnh sát giống như anh là để phá án, nhưng quan trường không cần người như anh không thích hợp, cũng không nên tham dự. Bá. Sắc mặt đội trưởng hình cảnh biến đổi, ánh mắt nhìn Trần Phàm thật phức tạp. Hụ, hô, hơi hơi khép mắt, hít sâu không khí ban đêm, đội trưởng hình cảnh trầm giọng quát. Thu đội. Đội trưởng vừa thốt lên xong, hình cảnh dưới tay hắn không nói lời nào, lập tức đi theo hắn thối lui về sau, cho thấy được sự huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh thường ngày. Mà một ít cảnh sát còn lại, gương mặt phức tạp, cảm giác kia giống như đi cũng không được, không đi cũng không được. Nhưng ngay khi đội trưởng hình cảnh đang muốn thu đội, phía trước lại có chiếc xe hơi chạy đến. Ánh đèn xe thật chói mắt. Ngay sau đó, mọi người đều đưa mắt nhìn về chiếc xe đầu ngõ. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, chiếc xe chậm rãi chạy đến. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Dẫm đạp ngươi đến chết. 4. Khi xe dừng lại, một gã trung niên đeo kính bước nhanh xuống xe, mở cửa. Đường Vĩnh mặc âu phục sẫm màu từ trong xe bước xuống. Lăng đội trưởng. Đường Bình đâu? Ngô Quân đâu? Đường Vĩnh bước xuống xe, nhìn thấy thật nhiều cảnh sát, trong lòng đại định, hai tay chắp sau lưng, bãi ra cái giá lãnh đạo hỏi chuyện, giọng nói có chút nghiêm túc. Ở phía sau, có lẽ Trần Phàm đã xúc động điều gì đó trong lòng Lăng đội trưởng, giọng nói của hắn cũng không có vẻ cung kính, càng không cảm thấy nhiệt tình. Ân. Nhận thấy được điểm này, sắc mặt Đường Vĩnh hơi đổi, nhưng cũng không quá mức tính toán, mà tiến lên vài bước, nhất thời nhìn thấy Đường Bình như một con chó chết sủi lơ trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Phía trước, Ngô Quân cũng không tốt hơn bao nhiêu, cả người hắn vô lực ngồi dưới đất, không còn bộ tịch của một cục trưởng, chỉ còn sự sợ hãi. Chứng kiến một màn rủi gì này, đồng tử Đường Vĩnh nháy mắt phóng lớn, mở miệng hỏi. Đây là có chuyện gì? Chú, cứu. Cứu cháu. Lúc này Đường Bình nghe được Đường Vĩnh tới, nguyên bản con ngươi đang ảm đạm không chút ánh sáng chợt hiện lên vẻ sáng rọi kỳ dị, sau đó lết tới trước người Đường Vĩnh, gắt gao ôm chân hắn khóc nói. Còn thể thống gì? Cút đứng lên cho ta. Đường Vĩnh nhướng mày, giận dữ quát một tiếng, sau đó nhìn Ngô Quân. Ngô Quân, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa nói chuyện, khóe mắt Đường Vĩnh cũng đang âm thầm đánh giá Trần Phàm cùng Sở Qua, trong lòng đã mơ hồ tuôn ra một trực giác không tốt. Ngô Quân tựa hồ đã bị sợ tới choáng váng, không trả lời câu hỏi của Đường Vĩnh. Thân là chú của Đường Bình, ngươi là vội tới xuất đầu cho Đường Bình phải không? Ngay khi Đường Vĩnh dần tức giận, Trần Phàm tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi là... Đường Vĩnh nheo mắt lại đánh giá Trần Phàm. Trần Phàm thản nhiên đáp. Là người làm bị thương cháu ngươi. Khóe mắt Đường Vĩnh nhảy lên kịch liệt, sau đó trầm ngâm vài giây, quay đầu lại nhìn Lăng đội trưởng còn chưa rời đi. Lăng đội trưởng, nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường khu trưởng, hắn làm bị thương cháu của ông, tôi dẫn người đi theo Ngô cục trưởng tới bắt người, kết quả... Ngô cục trưởng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đã biến thành như vậy. Lăng đội trưởng liếc mắt nhìn Trần Phàm thành thật trả lời. Điện thoại. Trong lơ o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, Vĩnh đột nhiên căng thẳng. Điện thoại của ai? Hoàng phó chủ tịch. Lăng đội trưởng chậm rãi phun ra ba chữ. Ai? Đường Vĩnh trừng to mắt, thanh âm có chút run rẩy. Điện thoại của Hoàng phó chủ tịch. Lăng đội trưởng lại lặp lại. Lúc này Đường Vĩnh đã nghe thật rõ ràng, trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn thật khó nhìn, trong con ngươi toát ra một tia bất an. Theo bản năng hắn liếc mắt nhìn Trần Phàm, giọng nói đột nhiên chuyển biến thành 180 độ. Chào anh, tôi là khu trưởng Tây khu Đông Hải, tôi nghe nói cháu tôi bị đánh tổn thương, liền đi tới nơi đây, cũng không hề có chút riêng tư, chỉ lấy thân phận công chức xuất hiện, chỉ là vì muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Vậy sao? Nhìn thấy Đường Vĩnh biến đổi sắc mặt thật nhanh. Trần Phàm biết rõ Đường Vĩnh là lão bánh quẩy trong quan trường, đã ý thức được sự tình không thích hợp, cười lạnh nói. Đường khu trưởng, tôi chỉ là một công dân bình thường mà thôi, ngài thân là cán bộ cấp chính sở. Không đáng nói những lời này với tôi. Những lời này chờ một lát ngài nói với Hoàng Chí Văn đi. Về phần hắn có thể nghe lọt tai hay không, tôi cũng không biết. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, sắc mặt Đường Vĩnh càng thêm khó coi. Hắn muốn nói thêm gì nữa, lại nghe được phía sau truyền tới thanh âm lốp xe nghiến lên mặt đường. Thanh âm vừa cất lên, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng đầu ngõ. Rất nhanh, một chiếc bơ mơ V730 treo bảng số thì ủy chạy nhanh tới gần, dừng ở địa phương cách đám người không xa. Hoàng Chí Văn ngồi ngay băng ghế sau, chờ sau khi xe dừng lại, không đợi tài xế mở cửa cho hắn, đã chủ động đẩy cửa bước S-U-O-N-G-Z-Z-Q-Q-I, nhanh tới bên này. Nhìn thấy người đến là Hoàng Chí Văn, đồng tử của Đường Vĩnh đột nhiên thu nhỏ lại, theo bản năng muốn tiến lên nghênh đón, kết quả một chân bị Đường Bình ôm chặt gắt gao, căn bản không thể di chuyển. Cút ngay! Đường Vĩnh thấp giọng gầm lên. Đường Bình vẫn ôm chặt hắn gắt gao không buông, cảm giác giống như Đường Vĩnh là cọng cỏ cuối cùng có thể cứu mạng hắn. Đường Vĩnh tức giận muốn mắng to, nhưng khóe mắt nhìn thấy Hoàng Chí Văn đã chạy tới, không tiếp tục quan tâm tới Đường Bình, lại biểu lộ ra dáng tươi cười rất nhanh, hơi hơi xoay người nhường một bước. Hoàng Phó Chủ tịch không để ý tới, Hoàng Chí Văn hoàn toàn xem thường sự tồn tại của Đường Vĩnh. Mà thật nhanh chạy tới trước người Trần Phàm, giống như nô tài nhìn thấy ông chủ, khom người giọng nói thật cung kính. Thật có lỗi. Trần Thiếu, tôi đã đến chậm, xin Trần Thiếu hãy rộng lượng. Bá. Nghe được hai chữ Trần Thiếu, lại thấy hành động giống như nô tài của Hoàng Chí Văn, sắc mặt Đường Vĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Có thể hỗn tới chức khu trưởng, chỉ số thông minh của hắn thật không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ có thể làm cho Đường Đường phó chủ tịch thành phố Đông Hải khúm núm như thế, hơn nữa còn là nhân vật họ Trần, ngoại trừ con cháu Trần gia kinh thành tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Hoàng Chí Văn, ông cũng không cần khách khí đối với tôi như thế, tôi tìm ông chỉ là muốn nói với ông một chút tình huống mà thôi. Chứng kiến bộ dáng làm ra vẻ hèn mọn của Hoàng Chí Văn, trong lòng Trần Phàm cảm giác không thoải mái. Lòng dạ của Hoàng Chí Văn hắn đã sớm lĩnh giáo, theo hắn xem ra, lòng dạ của Hoàng Chí Văn sâu đậm, tuyệt đối là đứng hàng đầu trong những người hắn biết, xa xa không phải loại mặt hàng như Trần Phi có thể so sánh. Hoàng Chí Văn ngẩng đầu, gương mặt vẫn cung kính như trước. Trần Thiếu mời nói. Hắn là chủ nhiệm ban di rời Tây Khu, vì ít lợi cá nhân, liên hợp thành viên hắc đạo. Dưới tình huống cư dân không đồng ý bồi thường, đã cho người ẩu đả và cưỡng ép phá nhà cư gián, đánh bọn họ trọng thương, sau đó còn cho máy móc phá hủy nhà cửa. Theo Hoàng Phó Chủ tịch xem ra chuyện này nên xử lý như thế nào? Trần Phàm nhẹ nhàng hỏi. Hoàng Chí Văn liền trả lời. Cha đến cùng tuyệt đối cấp cho Trần Thiếu một công đạo hài lòng. Hai tay Đường Bình ôm Đường Vĩnh lập tức buông lỏng, thân mình Đường Vĩnh bắt đầu run run. Gia đình của cư dân kia là bạn của tôi, hắn ở thời khắc nguy nan gọi điện thoại cầu cứu, sau khi tôi đến bọn hắn mang theo gậy gộc nên song phương phát sinh xung đột, hắn gọi điện thoại báo cảnh sát, hơn nữa hiên ngang lấm liệt nói cho tôi biết, nói tôi mắt không vương pháp. Còn nói hắn là nhân viên công tác của quốc gia, tôi không có quyền nghi ngờ hành vi của hắn. Trần Phàm tiếp tục nói, tôi muốn hỏi Hoàng Phó Chủ tịch một câu, rốt cuộc là ai trong mắt không vương pháp? Hắn. Hoàng Chí Văn trả lời rất kiên quyết. Trước mắt Đường Bình tối sầm, trực tiếp hôn mê. Bang bang. Hai chân Đường Vĩnh bắt đầu run lên, hàm răng va vào nhau lộp cộp. Ngô cục trưởng mang cảnh sát đến, lại vơ đũa cả nắm muốn lập tức dẫn Đường Bình đi, còn muốn bắt tôi cùng bạn của tôi. Nếu không phải tôi đúng lúc gọi điện thoại cho ông, địa điểm chúng ta gặp nhau sẽ là sở tạm giam. Trần Phàm mở miệng lần nữa. Phanh. Ngô Quân ngã trên mặt đất, đồng dạng cũng hôn mê. Trần Thiếu xin yên tâm, tôi sẽ đề nghị thị ủy cùng ngành có liên quan hoàn toàn điều tra việc này, cấp Trần Thiếu cùng toàn bộ cư dân di rời một sự công đạo. Hoàng Chí Văn hơi khom người, giọng nói cùng thái độ cung kính. Tốt. Tôi chờ tin tức của ông, hy vọng không cần chờ quá lâu. Trần Phàm không nói thêm lời vô ích. Đem Đường Bình, Ngô Quân mang đi. Hoàng Chí Văn trầm ngâm 2 giây, giọng nói trầm thấp mở miệng. Đường Vĩnh, anh đi theo tôi tới thị ủy đại viện một chuyến. Dạ. Hoàng Phó Chủ tịch. Đường Vĩnh tuôn mồ hôi lạnh đầm đìa. Giữa hai chân lại chảy ra chất lỏng màu vàng, vẻ quan uy lúc trước mới xuống xe không ai bì nổi không còn sót lại chút gì. Thấy một màn như vậy, ngay cả lăng đội trưởng bên trong, trong lòng những cảnh sát cũng sáng ngời như gương. Ngay cả Đường Vĩnh, tất cả mọi người song đời. Không riêng gì đám người lăng đội trưởng. Sở Qua cũng hiểu được điểm này. Hắn đã biết câu tuyệt vọng trong miệng Trần Phàm đã nói đại biểu cho điều gì, khi chỗ dựa vững chắc trong lòng đám người Đường Bình biến thành một con chó mà Trần Phàm có thể gọi đến hét đi thì loại đả kích này là chí mạng. Loại đả kích này đủ đem phòng tuyến trong lòng người đánh chúng dập nát. Nhưng Hoàng Chí Văn càng biểu hiện giống như một con chó, thì trong lòng Trần Phàm hắn vẫn là một con sói đói ăn tươi nuốt sống. Nếu có một ngày như vậy, khi Trần Phàm không còn đủ uy hiếp hắn, hắn sẽ lộ ra răng nanh lạnh lẽo của sói đói. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Nhân quả. Nhìn thấy Hoàng Chí Văn ở trước mặt Trần Phàm vô cùng cung kính, ngồi trong xe của Hoàng Chí Văn, gương mặt Đường Vĩnh thật khó coi, trái tim treo cao trên cổ họng, vài lần muốn nói chuyện lại không đủ dũng khí. Thật lâu sau, Hoàng Chí Văn xuất ra loại thuốc lá đặc cung. Đường Vĩnh vội vàng châm lửa, sau đó do dự một chút, cắn răng hỏi. Hoàng Phó Chủ tịch, hắn là con cháu Trần Gia Kinh Thành phải không? Ăn. Hoàng Chí Văn nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, gật gật đầu. Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Hoàng Chí Văn gật đầu xác định, đôi mày Đường Vĩnh càng can chặt lại, trong con ngươi càng thêm lo lắng. A Vĩnh, tôi biết anh muốn tôi giúp anh một phen, nhưng thật đáng tiếc, chuyện này tôi không khả năng. Hoàng Chí Văn thở dài. Biết chuyện con tôi bị người đánh tàn phế đi, chính là hắn làm. Vừa nói ra, trong con ngươi Hoàng Chí Văn hiện lên một tia hận ý khắc cốt minh tâm. Nhận thấy được vẻ oán độc trong con ngươi của Hoàng Chí Văn, Đường Vĩnh hoảng hồn. Con mình bị tàn phế, còn bị đối phương xem như con chó sai sử, loại tư vị này khẳng định rất khổ sở. Ít nhất theo Đường Vĩnh xem ra, theo lòng dạ của mình tuyệt đối không thể làm được nhẹ nhàng như Hoàng Chí Văn. Hơn nữa hắn còn biết Hoàng Chí Văn vì bảo trụ con đường làm quan của mình đã ly hôn với vợ là Lý Hồng, còn đem đứa con ngồi xe lăn giao luôn cho Lý Hồng. Vì thế, Đường Vĩnh thật sự không thể tưởng tượng lòng dạ của Hoàng Chí Văn rốt cuộc sâu tới loại tình trạng nào. Hoàng Phó Chủ tịch, chuyện cho tới bây giờ, Á Vĩnh không dám yêu cầu xa vời có thể bảo trụ chức quan, chỉ cần có thể không vào tù, Á Vĩnh đã thỏa mãn rồi. Đường Vĩnh thật cẩn thận nói, trong lúc nói chuyện cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Chí Văn, quan sát biểu tình biến hóa của hắn. Không có khả năng. Hoàng Chí Văn chậm rãi phun ra ba chữ trực tiếp tuyên án tội chết của Đường Vĩnh. Gương mặt Đường Vĩnh xám như tro tàn. Nói vậy anh cũng đoán được, trước đó chuyện danh chấn kinh thành cùng đại sự kiện tại Vân Nam chính do một tay hắn thúc đấy. Giọng nói Hoàng Chí Văn phức tạp. Sự kiện Vân Nam nhiều người bị liên lụy đi vào như vậy, mất chức, thậm chí một ít người còn bỏ mạng. Nếu anh không muốn vào tù, điều đó không có khả năng. Nghe được Hoàng Chí Văn nói như thế, mồ hôi lạnh nháy mắt trào ra trên trán Đường Vĩnh, trong con ngươi dần dần lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. A Vĩnh, anh là người của tôi. Tên tạp chủng kia để cho tôi tự mình vung xuống dao mổ đối với anh, đây quả thật là thật tàn nhẫn. Hoàng Chí Văn thở dài. Bất quá với thế cục trước mắt, tôi có thể làm chỉ có thể tận lực bảo trụ mạng của anh. Về phần người nhà của anh, tôi sẽ giúp anh chiếu cố. Ăn. Đường Vĩnh giống như bị mất đi linh hồn, trong con ngươi không còn chút sáng bóng. A Vĩnh, anh cũng không cần quá mức tuyệt vọng. Trong con ngươi Hoàng Chí Văn hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Tục ngữ nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhẫn nại nhất thời sóng êm gió lang, lui một bước trời cao biển rộng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại chúng ta quả thật không có cách nào làm gì hắn, nhưng tương lai liền không nhất định. Trong lòng Đường Vĩnh vừa động tràn ngập ra một tia hy vọng. Nếu đợi đến ngày nào đó, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh đi ra. Trong con ngươi hiện lên một tia sát khí đặc hơn. Đồng dạng, nợ máu còn phải trả bằng máu. Hắn vũ nhục tôi, tôi sẽ gấp 10, gấp 100 lần trả lại cho hắn. Cảm ơn Hoàng Phó Chủ tịch. Đường Vĩnh cảm kích tột đỉnh. Tuy rằng tôi có thể bảo trụ mạng của anh, về phần cháu anh, hắn đã phạm tội nghiêm trọng, hãy để cho hắn làm sơn dương thế tội, hắn phải chết. Giọng nói Hoàng Chí Văn thật băng xương. Đường Vĩnh vội vàng gật đầu. Sự tình lần này là do tên bất tranh khí kia gây ra. Hắn chết chưa hết tội. Giờ khắc này, bản tính ích kỷ ti tiện của con người bày ra trên người Đường Vĩnh thật rõ ràng. Hiện tại hắn chỉ là Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Hắn làm sao còn có thể băn khoăn thân tình? Có thể khẳng định chính là, nếu Đường Bình chết đi có thể cam đoan hắn không xảy ra chuyện, hắn sẽ lập tức cho Đường Bình đi tìm chết. Được rồi, anh xuống xe tự mình đón xe về nhà đi. Hoàng Chí Văn rủi tắt tàn thuốc, nhắc nhở. Mặt khác anh phải nhớ kỹ, đừng cố gắng tiêu hủy chứng cứ. Nếu anh hủy chứng cứ chỉ càng tô càng đen, kết cục sẽ thảm hại hơn. Dạ. Hoàng Phó Chủ tịch. Trong lòng Đường Vĩnh kinh hoàng, theo sau gương mặt thật khó coi bước xuống xe. Đường Vĩnh xuống xe, xe lại khởi động. Tuy rằng tài xế đều nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng đều từ tai phải tiến vào tai trái, căn bản không hề ghi nhớ trong lòng. Theo ý nào đó mà nói, Hoàng Chí Văn để hắn làm tài xế chính là vì điểm mấu chốt này. Phía băng sau, Hoàng Chí Văn nhô nhô thái dương, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng nửa giờ sau, xe đi tới thị ủy đại viện. Hoàng Chí Văn xuống xe đi vào phòng của mình, đồng thời cho lái xe quay về nghỉ ngơi. Trở lại chỗ ở, Hoàng Chí Văn rót hai chén trà uống cạn, rút điếu thuốc sau đó lấy điện thoại bấm một dãy số. Điện thoại qua 10 giây mới chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp. Muộn như vậy gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao? Dạ. Yến Thiếu. Có chuyện tôi muốn hồi báo với ngài. Giọng nói của Hoàng Chí Văn cung kính. Nói. Đầu bên kia điện thoại, Yến Thanh Đế buông ra một phần văn kiện, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm hoa mỹ của Yên Kinh, chậm rãi phun ra một chữ. Vừa rồi Trần Phàm gọi điện thoại cho tôi. Hoàng Chí Văn cân nhắc một chút, nói. Hắn gọi điện thoại cho ông sao? Đầu bên kia điện thoại, Yến Thanh Đế ngây ra. Vì sao vậy? Sự tình là như vậy. Hoàng Chí Văn đem toàn bộ chuyện phát sinh hết thảy nói cho Yến Thanh Đế. Hay cho một chiêu mượn dao giết người. Yến Thanh Đế nghe xong trầm mặt hồi lâu, mới than thở nói. Xem ra trước kia tôi vẫn xem nhẹ hắn. Sự kiện Vân Nam cùng chuyện lần này hắn mượn dao giết người, chiêu này dùng thật lô hỏa thuần thanh a. Có thể không đoán ra suy nghĩ trong đầu Yến Thanh Đế, cho nên Hoàng Chí Văn đã lựa chọn bảo trì trầm mặc. Còn chuyện gì không? Yến Thanh Đế dường như đã hết hứng thú nói chuyện, muốn cúp máy. Yến Thiếu, ngài xem chuyện tình này phải giải quyết như thế nào? Hoàng Chí Văn khiêm tốn hỏi. Dựa theo lời hắn mà làm, hãy kiểm tra chuyện này, về phần đám binh sĩ của Đường Vĩnh thì không cần quan tâm. Binh sĩ chỉ là xe ngựa để phục vụ chủ soái, nếu cần phải thí vài người thì hãy buông tay mà làm, không có gì đáng tiếc. Yến Thanh Đế trầm giọng nói, ngữ khí không hề mang theo một chút nhân từ nào. Đột, đô. Lúc này, không chờ Hoàng Chí Văn kịp trả lời, đầu dây bên kia Yến Thanh Đế đã trực tiếp cúp máy. Trước ban công cửa sổ, Yến Thanh Đế đùa bỡn máy di động trong tay, quẳng ném ánh mắt ngắm nhìn mấy tòa nhà cao tầng phía xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng như băng. Trần Phàm a Trần Phàm! Nhân quả ngươi gieo xuống nhiều như vậy, sẽ bởi vì ngươi mà nhanh chóng kết quả thôi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu trèo càng cao thì ngã càng đau hay sao? Ta thực chờ mong đến lúc nhìn thấy ngươi trèo lên cổng thành rồi lại ngã xuống, thịt nát xương tan thành một đống bầy nhầy. Trong khi Yến Thanh Đế đang cảm thán, thì phía bên kia, Hoàng Chí Văn cũng buông điện thoại xuống, trong con ngươi không ngừng lóe ra quang mang lanh lợi. Dường như, chuyện tình Đường Vĩnh lần này đã làm cho hắn có hứng thú rất lớn. Ở nơi khác, sau khi Trần Phàm cùng Sở Qua rời khỏi khu Tam Lâm Hạng xong, trước tiên đến bệnh viện. Theo trong miệng bác sĩ biết được, ba người nhà Chu Văn ngoài những chỗ gãy xương ra thì may mắn không có bị dập nát xương, có thể nhanh chóng chữa khỏi. Trừ bấy nhiêu đó ra, cha của Chu Văn vì đầu trúng thương, sau khi kiểm tra thì xác định có chấn thương não, còn bà của Chu Văn thì thương thế rất nhẹ. Cùng bác sĩ thương thảo qua đi, Trần Phàm đã quyết định hai ngày sau sẽ đưa cả nhà Chu Văn chuyển đến Tổng Y viện Võ Cảnh ở Đông Hải. Dù sao, Tổng Y viện Võ Cảnh Đông Hải, vô luận ngoại thương hay nội thương đều có những phương tiện thuộc dạng nhất lưu để chữa trị. Quan trọng nhất là, mối quan hệ giữa Đường Quốc Sơn và Trần Phàm là không hề tầm thường, cả nhà Chu Văn chuyển đến đó chữa trị, sẽ được hưởng ưu đãi lớn nhất. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trần Phàm kêu Tiêu Phong lái xe đưa Sở Qua đến chỗ lúc trước mấy người ăn thịt nướng, sau đó để cho Sở Qua lấy xe quay về nhà. Lúc này mới nhờ Tiêu Phong đưa mình về nhà. Khi Trần Phàm về đến nhà đã là hơn 11 giờ tối, Tô San và dì Điện đã ngủ trước rồi. Vì thế, sau khi vào nhà, Trần Phàm yên lặng không dám gây ra động tĩnh, âm thầm quay trở về phòng ngủ của mình. Khi bước vào phòng ngủ, Trần Phàm không đi tắm luôn như mọi ngày, mà bật máy vi tính lên. Bất quá cũng không chơi trò cơ sơ yêu thích, mà mở phần mềm nói chuyện bí mật qua Internet. Long nữ có ở đó không? Sau khi đăng nhập vào phần mềm nói chuyện, Trần Phàm truyền tin tức cho Long nữ. Có. Long nữ rất nhanh đã trả lời. Tôi cần tư liệu về Hoàng Chí Văn. Trần Phàm không muốn vòng vo, cũng không khách sáo mà hành văn gãy gọn truyền tin báo cho Long nữ. Vùng ngoại ô Yên Kinh, trong cơ sở ngầm bí mật dưới lòng đất của tổ chức Long Nha. Trên người Long nữ một bộ trang phục màu đen bó sát ngực, nhìn thấy nội dung tin tức, nguyên bản trong con ngươi chờ mong dâng lên một tia lo lắng. Sau đó phản hồi cực nhanh nói. Hiểu rồi, ba ngày sau tư liệu sẽ chuyển đến hòm thư của anh. Cảm ơn. Long nha, sau này đừng nói hai chữ cảm ơn với tôi thêm nữa. Nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng của Long nữ dâng lên một tia cảm xúc kích động. Tôi không thích nghe thấy hai chữ này. Trần Phàm không trả lời ngay. Long nha, sự tình ở Yên Kinh cùng Vân Nam đã tạo nên hiệu ứng dây chuyền không nhỏ, vô hình trung anh đã có không ít địch nhân. Đối với Trần gia sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Và cũng làm cho Yến gia ở bên trong bóng tối dùng thủ đoạn lung lạc lòng người. Trước máy tính, Long nữ trầm ngâm thêm vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định báo tin cho Trần Phàm biết. Tuy rằng lúc này Trần lão thái gia đang khỏe mạnh, đám người kia không dám làm gì. Nhưng anh cũng hiểu đó, một khi Trần lão thái gia. Long nữ không nói hết lời, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Một khi Trần lão thái gia xảy ra chuyện thế cuộc đại biến, những thế lực đang ẩn mình trong bóng tối sẽ bước ra ngoài ngay lập tức. Điểm này tôi hiểu mà. Đối với tin tức này, Trần Phàm không cảm thấy bất ngờ lắm. Sư phụ trước kia vô luận lúc nào, anh đều che chắn ở trước người tôi. Nhưng hiện giờ anh đã rời khỏi Long Nha, rời khỏi cái đại gia đình này. Ngay khi Trần Phàm muốn chào tạm biệt thì Long nữ thân mình khẽ run rẩy gõ phím. Nhưng xin anh hãy nhớ kỹ, chỉ cần anh không làm trái quy tắc của Long Nha, chẳng sợ có một ngày anh trở thành địch nhân của toàn thế giới, cô gái kia vẫn sẽ giống như trước đây, đứng vững vàng ở sau lưng anh. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379. Cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu. Thời gian qua nhanh như nước chảy, trong chớp mắt đã đến tháng 3, nhiệt độ trong không khí cũng hoàn toàn ấm lên. Trong các trường đại học, bởi vì không khí ấm lên, mà số lượng những nữ sinh mặc váy ngắn, quần ngắn tất chân, da thịt nõn nà cũng cấp tốc tăng trưởng. Đám con trai thuê mướn phòng ở gần chỗ nữ sinh, số lượng đồng dạng cũng tăng lên rất nhiều. Tất cả những chuyện này giống như đang thuyết minh. Mùa xuân náo nhiệt đã về rồi. Đầu tháng 3 thành ủy Đông Hải cùng kỷ ủy cấp địa phương phái ra rất nhiều nhân mã điều tra đường Bình, chủ nhiệm ban di rời của đơn vị hành chính khu phía Tây. Bởi vì hắn đã nhận rất nhiều tiền hối lộ và thay đổi chính sách nhà nước đề ra, nên đã bị tước đoạt quyền lợi chính trị vĩnh viễn, phát tội tử hình, nhưng hoãn lại chấp hành sau một năm thời gian. Còn ông chú Đường Vĩnh cũng bởi vì tham dự vào trong chuyện này mà bị song quy. Không nói, hơn nữa còn nhận án tù 12 năm thời gian. Giam giữ trước rồi điều tra sau. Ngô Quân thân là cục trưởng cục cảnh sát khu phía Tây đã vi phạm pháp luật nên cũng bị song quy. So sánh với sự kiện ở Vân Nam mà nói, thế cuộc biến hóa ở Đông Hải lần này tính trong thể chế nhà nước mà nói thì cũng không có bao nhiêu huyên náo. Sau khi biết rõ tin tức này thì đã âm thầm cảm thán ba người Đường Vĩnh rất không may mắn, trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu phải Trần Phàm. Kẻ không nắm rõ tin tức thì cho rằng Đường Vĩnh đã đứng sai hàng ngũ, bị người ta đâm sau lưng nên mới gục ngã. Trong thể chế âm thầm khen ngợi, trên Internet và giới truyền thông cũng âm thầm ca tụng. Thậm chí có không ít người dân biểu ngữ muốn ngành thị chính phải tặng thưởng bằng khen. Đối với chuyện này, nhân viên trong ngành nhiều ít cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Bọn hắn hiểu rõ ràng, nếu không phải là do nguyên nhân đặc thù, thì đám người Đường Bình còn lâu mới phải xuống ngựa. Có thể vĩnh viễn là chẳng bao giờ xuống ngựa. Tất cả chuyện này đơn giản là do Trần Phàm nhúng tay vào. So sánh với thế cuộc biến hóa ở Đông Hải, thì tin tức trường Đại học Đông Hải và bốn trường đại học nổi tiếng nhất Anh Quốc đã hoàn thành thương nghị xong càng gây náo động hơn một chút. Chuyện này đã trực tiếp khiến cho ngành giáo dục như gặp phải cơn địa chấn cấp 12. Thậm chí một số kênh truyền thông nước ngoài, nhất là Anh Quốc, đã tiến hành đăng tải đưa tin khắp bốn phương. Đối với bàn tay đen tạo nên tất cả những chuyện này, biểu hiện của Trần Phàm ở trong vòng hơn tháng qua đến trường rất đều đặn, trong những lịch dạy cơ bản là không trốn khóa. Ngày hôm nay, sau buổi giảng bài tiết thứ hai kết thúc, Trần Phàm được lão hiệu trưởng Tần An gọi đến văn phòng. Trong văn phòng Tần An bởi vì cùng bốn trường đại học lớn nhất Anh Quốc bắt tay nhau mở trường thương mại thì cả người thoạt nhìn trông có vẻ phi thường hăng hay. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Phàm bước vào cửa thì diễn cảm đã nhanh chóng thu liếm xuống, phơi bày ra nụ cười hiền hòa. Tiểu Phàm, ngồi đi. Khi nói chuyện, Trần An chủ động đứng lên pha trà cho Trần Phàm, không có bày ra thân phận hiệu trưởng của ngôi trường này chút nào. Lấy tính tình của Tần An, làm như thế này cũng không phải do thân phận ngưu bài của Trần Phàm, mà là bởi vì Trần Phàm đã giúp đỡ để cho hắn hoàn toàn mở mày mở mặt. Hơn nữa hồi đầu tháng, hắn đến tham dự hội nghị toàn quốc của ngành giáo dục ở Yên Kinh, được cấp trên tán dương sự tình liên hợp cùng bốn trường ngoại quốc và giao lưu cùng trường Đại học Tokyo xong, mấy vị đồng liêu đều dùng diễn cảm hâm mộ ghen tị nhìn hắn. Thì không cần phải hỏi trong lòng hắn đang vui vẻ tới mức nào. Đối mặt với sự nhiệt tình của Tần An, Trần Phàm cũng cảm thấy không có gì không thích ứng, mà thản nhiên chấp nhận. Tiểu Phàm à, bởi vì cậu hỗ trợ mà nhà trường chúng ta đã giành được cơ hội phát triển lớn nhất từ trước đến nay. Lần này liên hợp mở trường, nếu như không chạy theo hình thức đi thẳng vào thực tế, thì chẳng bao lâu sau trường Đại học Đông Hải chúng ta sẽ bước chân vào hàng ngũ những ngôi trường danh tiếng ở trên thế giới. Sau khi ngồi xuống ghế của mình xong, Tần An liền mỉm cười nói. Trần Phàm lắc đầu. Tần hiệu trưởng, so sánh với chuyện tôi giúp ông mà nói, thì ông còn trợ giúp lớn hơn rất nhiều cho tôi. Bởi vì những sinh viên trong ngành quản lý của trường Đại học Đông Hải đang thực tập ở tập đoàn Cao Tường rất năng nổ. Ha ha! Hai chúng ta không cần khách sáo làm gì. Tần An cười ha ha nói. Hôm nay tôi gọi cậu đến đây là có chuyện muốn thương lượng. Chuyện gì? Trần Phàm hỏi. Tần An khẽ nhấp một ngụm trà, nói. Bốn trường đại học lớn nhất Anh Quốc vừa phát lời mời. Sau đó không lâu tôi đã phái một đoàn đại biểu đến Anh Quốc trước cùng bốn trường đại học nổi tiếng nhất Anh Quốc tiến hành giao lưu trao đổi. Ý của tôi là, đến lúc đó cậu hãy theo tôi đi cùng, cậu nghĩ sao? Khi nói những lời này, vẻ mặt của Tần An rất mong chờ ngắm nhìn Trần Phàm. Hiển nhiên Tần An hiểu rõ ràng bằng vào quan hệ giữa Trần Phàm và Giai Phu, nếu như Trần Phàm đi theo đoàn đại biểu đến Anh Quốc, vậy thì hoạt động giao lưu trao đổi lần này sẽ thành công viên mãn. Không thành vấn đề. Đối với lời thỉnh cầu của Tần An, Trần Phàm không có khước từ. Gần đây, đúng theo như lời hắn nói, Tần An có sự trợ giúp rất lớn cho tập đoàn Cao Tường. Hơn nữa, từ sau khi Giai Phu quay về Anh Quốc, một mực ở phía sau tương trợ đúng lúc cho hắn, bản thân hắn hẳn là cũng nên đi thăm Giai Phu mới đúng. Hàng Châu, ven bờ Tây Hồ trong một tòa dinh thự nguy nga. Trần Phi một thân quần áo chỉnh chu, trong tay cầm theo một ly rượu vang, đứng trước cửa sổ ngắm nhìn Tây Hồ và lúc. Tôi phong tháp nằm cách đó không xa, trầm ngâm suy nghĩ xuất thần. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Theo sau tiếng bước chân vừa dừng lại, thì thanh âm gõ cửa đã chợt vang lên. Vào đi. Thanh âm gõ cửa đã kéo Trần Phi quay trở về hiện thực. Hắn khẽ lắc đầu, đong đưa ly rượu vang trong tay, chậm rãi xoay người. Kép. Nương theo một tiếng vang nhô, cánh cửa phòng được mở ra, Tiết Cường một thân mặc trang phục tôn trung sơn đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy Tiết Cường bước vào, trong lòng Trần Phi không khỏi cảm thán. Bộ dáng của Trần Phàm và Tiết Cường quả thật nhìn rất giống nhau, ở Trần Phi xem ra, nếu hai người không bởi vì khí chất bất đồng, cắt tóc giống nhau, mặc quần áo giống nhau, thì người bình thường đúng là khó có thể phân biệt nổi. Trần Phi đang âm thầm đánh giá ở trong lòng, đồng thời lúc này trong mắt Tiết Cường đã tản mát ra đầy tia hoài nghi. Một ngày trước, bỗng dưng hắn nhận được điện thoại của Trần Phi, ở trong điện thoại Trần Phi thông báo, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn, hẹn ước tại Hàng Châu. Vì thế, Tiết Cường đã suy nghĩ trăm mối mà vẫn không có cách giải. Bởi vì Hắc Kim Đế Quốc của Tiết gia, tuy rằng quấn vào rất nhiều thế lực, nhưng không có liên quan gì đến Trần gia, thậm chí mối quan hệ trong đó là chưa bao giờ lui tới. Dưới tình huống như thế, bản thân hắn rất muốn biết xem Trần Phi được xưng là thành viên nổi bật nhất trong thế hệ này của Trần gia, muốn cùng hắn đàm luận cái chuyện gì. Trong lúc tò mò, hắn cũng âm thầm đem chuyện này báo cho Tiết Hồ. Bất quá Tiết Hồ cũng khuyên nhủ hắn nên đi gặp Trần Phi xem là có chuyện gì. Trần Thiếu. Sau khi bước vào trong nhà, Tiết Cường nhìn thoáng qua Trần Phi, dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Tuy nhiên ngữ khí cũng chưa đến mức nhiệt tình lắm, bởi vì hắn nhớ rõ trước khi đến đây Tiết Hồ đã từng căn dặn hắn. Dưới tình huống chưa biết rõ mục đích của Trần Phàm là gì, thì không cần phải quá mức khách sáo. Nhìn thấy Tiết Cường dùng loại thái độ ngang cấp chào hỏi với mình, trong lòng Trần Phi cũng hơi có điểm bất mãn, dường như trong suy nghĩ của hắn Tiết gia ngay cả khi nắm giữ quyền thế ngập trời ở phía Nam, nhưng chung quy mà nói vẫn là bước theo con đường hắc đạo, không ngóc lên nổi mặt bàn. Kể từ đó, giữa hắn và Tiết Cường căn bản là không cùng một cách đẳng cấp. Trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng Trần Phi cũng không biểu hiện ra bên ngoài, mà nhàn nhạt cười. Tiết thiếu gia, mời ngồi. Tiết Cường gật đầu, nhanh chân bước đến bên cạnh sofa, sàng khoái ngồi xuống đón nhận ly rượu vang Trần Phi rót cho hắn, khẽ đong đưa hai cái, nói. Chẳng hay hôm nay Trần Thiếu muốn gặp tôi là có chuyện gì? Giữa cậu và em họ tôi Trần Phàm có mối thù hận đúng không? Trần Phi khẽ nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười hỏi. Ân, có lẽ không nghĩ qua Trần Phi sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy. Cho nên diễn cảm của Tiết Cường khẽ biến sắc, đôi con ngươi trong mắt lóe ra tinh quang, dường như đang suy tính xem dụng ý trong lời nói này của Trần Phi là cái gì. Sau vài giây đồng hồ, Tiết Cường điều chỉnh tư thế ngồi, nhích miệng mỉm cười nói. Trần Thiếu, vì sao anh lại nói như vậy? Bởi vì tôi cũng căm hận nó. Trần Phi nâng tay rốc rượu vào trong miệng, khẽ nuốt xuống, phun ra một câu ngữ xuất kinh người. Bởi vì tôi cũng căm hận nó. Những lời này giống như tiếng sấm mùa xuân nổ vang ở bên tai Tiết Cường. Lúc này biểu tình trên khuôn mặt của Tiết Cường nháy mắt biến đổi, hai mắt nheo lại, híp thành một đường chỉ nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phi, dường như muốn nhìn xem có phải Trần Phi đang nói láo hay không. Ngay sau đó, Tiết Cường nhìn thấy một cỗ hận ý nồng đậm ẩn chứa tận sâu trong đôi con ngươi của Trần Phi. Hận ý thấu tận xương tủy, khiến cho Tiết Cường có chút hoảng hốt. Trần Thiếu, anh và Trần Phàm là hai anh em họ, vì sao lại căm hận hắn như thế đây chứ? Tuy rằng hiểu rõ Trần Phi không nói dối, nhưng Tiết Cường vẫn không dễ dàng tin T.U. V Q Q O Z Q Q N G T Z A N Phi. Tôi hiểu cậu đang hoài nghi lời nói của tôi. Nhưng đúng như lời mà tôi đã nói, tôi và hắn đều xuất thân ở trong Trần gia, là anh em con chú con bác, coi như tính tình không hợp không chơi với nhau, nhưng cũng chưa nói đến căm hận. Trần Phi không mấy quan tâm đến biểu tình hồ nghi của Tiết Cường, mà nhẹ nhàng cười nói. Cậu hoài nghi tôi không có gì đáng trách. Đồng dạng tôi cũng không muốn giải thích rõ ràng nguyên nhân trong đó. Hôm nay tôi tìm cậu chỉ là muốn nói cho cậu biết hai chuyện tình. Chuyện gì? Diễn cảm trên mặt Tiết Cường lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn. Bây giờ hẳn là cậu đã biết, người em họ của tôi ngày trước đã công tác ở một ngành chức năng tương tự Cục An ninh Quốc gia. Nhưng hẳn là cậu vẫn chưa biết nguyên nhân hắn rời khỏi ngành kia. Trần Phi nói xong, khẽ nghiêng thân mình tới phía trước, bày ra bộ dáng nắm chắc thế cục như trong lòng bàn tay. Nguyên nhân gì? Tiết Cường tò mò hỏi. Bởi vì hắn đã giết chết một người. Trần Phi giải thích. Người đó chính là sư phụ của hắn, đã đỡ đạn thay cho hắn mà chết. Bởi vì áy náy, cho nên đã lựa chọn ly khai tổ chức. Ừ. Tiết Cường như có suy nghĩ nói. Anh nói cho tôi biết chuyện này để làm gì. Bởi vì hắn mắc bệnh tâm lý rất nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, người một nhà của sư phụ hắn rất trọng yếu. Trong sự kiện ở Vân Nam, chính hắn đã ra tay vì thân nhân của sư phụ hắn. Trần Phi không trả lời thăng thắn, mà mang theo hàm ý nói. Sư phụ hắn có một đứa con gái, tên là Lưu Oanh Oanh, đang theo học ở trường trung học Tử Kim Sơn tại Đông Hải. Nghe vậy, trong lòng Tiết Cường chợt động. Tôi muốn ra tay, nhưng trở ngại thân phận họ hàng, nên không thể xuất thủ. Còn cậu đối với hắn cũng căm hận thấu xương. Cho nên, chúng ta hãy bắt tay nhau hợp tác, tôi cung cấp thông tin còn cậu sẽ ra tay. Trần Phi thấy Tiết Cường im lặng không nói lời nào. Khuyên nhủ tiếp, về phần cậu tin lời tôi hay không, có dám làm hay không, hết thảy đều do chính bản thân cậu quyết định. Trần Thiếu, coi như tôi tin lời anh nói thì như thế nào? Tình huống bây giờ đang trong lúc mấu chốt, tôi nghĩ cả nước mình không có mấy người dám xúc vào nhịp lân của hắn đi. Tiết Cường diễn cảm dần dần đã khôi phục bình tĩnh, cười khổ nói. Thế thì chưa chắc. Trần Phi khẽ lắc đầu. Tiết Cường trong lòng vừa động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phi. Có ý gì? Đầu tiên Trần Phi châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít vài khói, sau đó mới thản nhiên nói. Hôm nay, rất nhanh thôi, sẽ có biến số. Khi nói những lời này, khói thuốc vần quanh khuôn mặt của hắn, khiến cho người ta cảm thấy khuôn mặt của hắn lúc này đã tràn ngập biểu tình âm hiểm. Cực phẩm